Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại về kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Và thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần 3 của bộ truyện Đoạt Chồng của tác giả Phương Nguyễn. Và sẽ chỉ còn một phần nữa thôi là câu chuyện kết thúc rồi. Chắc chắn là các bạn sẽ rất là tò mò khi không biết rằng Vi sẽ lựa chọn tha thứ cho Khôi hay là sẽ mở lòng với Phong, đúng không nào? Vậy thì câu trả lời sẽ có trong phần 3 và phần 4 của câu chuyện. Mời các bạn cùng theo dõi. Vi trở về nhà trong đêm, nhưng nó không cho Phong đưa tới cửa nhà. Dù sao tốt xấu gì nó cũng đã là gái có chồng. Nửa đêm khuya khoắt trai đưa về, có chín cái miệng cũng sẽ không thanh minh được. Bà Trinh lại là người đa nghi, rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phong miếng cưỡng để Vi đi bộ trước. Khi nó xuống xe, hắn níu tay nó nói lại một câu: Vi này, anh chỉ muốn khuyên em một câu. Tình cảm của vợ chồng giống như nắm một nắm cát trong tay vậy, càng nắm chặt tay lại, hạt cát lại càng tuột ra ngoài dần dần, cuối cùng là mất hết. Cho nên cần chọn lúc thích hợp để nên buông nhẹ hay nắm khẽ. Vi rủ tay lại: Em không hiểu anh muốn nói gì. Người đàn ông đối với người phụ nữ ra sao, tất cả phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ đó trong lòng người đàn ông. Nếu một người đàn ông không thể vì em mà thay đổi, không thể vì em mà hy sinh, đó không phải là tại tính cách của anh ta, mà là vì anh ta yêu em chưa đủ. Trên đời không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi em mà thôi. Em còn trẻ cũng nên đừng sống tiêu cực quá, kẻ không vì mình trời tru đất diệt. Nghĩ đến mình em nhé. Vì dù chậm chạp nhưng vẫn hiểu ý tứ trong câu nói của Phong, nó không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thẳng. Phong nhìn cái dáng nhỏ liêu xiêu bước vào trong nhà rồi mới đánh xe rời đi. Phong lắc đầu, nghĩ thấy thương xót cho Vi, gia đình thằng Khôi cực kỳ phức tạp. Bố hắn nghe đầu cặp kè với con bé mới hơn 20 tuổi, còn xây cho cái nhỏ to ảnh trên phố. Thằng Khôi cũng là hạng phá gia chi tử có tiếng trong vùng. Phong không nhịn được liên tưởng đến câu: Bông hoa nhài cắm bãi phân châu. Chị Tú mở cổng cho Vi vào, thấy trên đầu nó vẫn còn bịt băng trắng, liền hỏi: Cô Vi, cô sao thế? Sao lại về nhà lúc nửa đêm thế này? Không ở viện cho khỏe rồi hãng về. Vi cười nhạt: Em nhớ sóc quá nên về, với mai còn đi còn chút việc. Sóc ở bên phòng tôi, cô không chê thì sang đó ngủ cùng, sáng mai tôi gọi dậy. Có gì mà chê hay không, em dù sao đêm nay cũng ở một mình, có người tâm sự đã tốt lắm rồi. Vi rón rén bước vào phòng chị Tú, sóc nằm yên lành trên giường. Vi lén hôn nhẹ lên má con, không nhịn được ôm hạt khóc nước nở. Chỉ muốn cho con có một gia đình hoàn hảo mà khó quá. Cũng có khi nó mệt mỏi thực sự muốn buông tay mất rồi. Chị Tú vỗ nhẹ nhẹ lên vai nó. Vi à, đừng khóc, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Suy nghĩ thoáng ra một chút. Em khổ lắm chị ơi, đời này chị đã thấy ai khổ như em chưa? Bây giờ em mới nhận ra sai lầm, em muốn buông nhưng không buông được. Cảm giác giống như cầm một cục than nóng trên tay, biết là sẽ bị bỏng nhưng lại tham lam không muốn nhả tay ra. Ngủ đi, cái gì cũng không nghĩ tới. Đôi khi Thượng Đế đóng một cánh cửa lại, người sẽ mở ra một cánh cửa khác cho chúng ta. Phi cười, kỳ lạ thật, hôm nay em cũng gặp một người. Ý tứ anh ta đại khái cũng giống chị quá, muốn em buông tay, nhưng em lại làm không nổi. Thôi đi cô Vi, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như thế. Chị Tú với tay tắt cái bóng nê ông rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì không ngủ được, đôi mắt đen láy sao chú nhìn lên trời nhà. Nó thật sự không muốn nghĩ đến ngày mai. Sáng hôm sau, Vi từ sáng sớm đã không có mặt ở nhà. Nó gọi taxi rồi qua đón mẹ lên trên chỗ công an huyện. Vì nghiến răng hận nỗi hôm kia sao không đánh chết con khọm giả khốn khiếp ấy. Lúc mẹ con nó sát dìu nhau tìm được đến phòng cảnh sát, ta thấy bà Thơ cùng bố nó ngồi đấy. Bà Thơ nhìn Vi cười đắc ý. Ông Mộc từ hôm qua đến giờ cũng chẳng thèm về nhà. Giờ khắc này tự bản thân nó và mẹ đã tìm được câu trả lời cho bản thân mình. Cô công an trẻ tuổi đưa cho mọi người đơn tố cáo bà Thơ, trong đó có đoạn viết: Mẹ con họ đánh đập và làm nhục tôi. Chồng tôi mới mất, nhà không vắng người. Tôi không có sức kháng cự lại. Mong pháp luật giải quyết để bồi hoàn thuốc thang và danh phẩm cho tôi. Từ lúc bị đánh, tôi không dám ra ngoài. Đêm ngủ luôn bị hoảng sợ tỉnh giấc vì liên tục mơ thấy ác mộng. Phi đọc xong máu đã dồn lên não nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, hử lạnh một tiếng. Cô nói như thế không sợ có lỗi với chồng cô à? Trời xanh luôn có mắt. Chị công an thử nghĩ xem, nếu như không dưng tại sao mẹ con em phải đi đánh người như thế? Pháp luật nào bảo vệ người ngoại tình? Mẹ con em cũng không làm gì quá phận. Vài cái tát có ăn nhầm gì so với tội lỗi của bà ta? Vậy cô thử hỏi bố cô đi, chúng tôi chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè. Bà Thơ gần cổ. Chị cán bộ khuyên giải. Hai người im lặng đi, tôi khuyên chân thành việc này nên về nhà giải quyết. Sự việc không nghiêm trọng lắm, pháp luật vẫn còn có tình người. Bà Thơ rẽ này. Danh dự của tôi không thể đưa ra để họ trả đạp được, họ phải bồi thường. Bác Mộc, vậy bác và bà Thơ có quan hệ gì? Ông Mộc nhìn vợ con, rồi lại nhìn ánh mắt uy hiếp của bà Thơ, cúi gằm mặt xuống lí nhí đáp. Tôi và bà ấy chỉ là bạn bè, do vợ và con gái tôi hiểu lầm, ghen tuông vô cớ. Bà Thù tức giận đập bàn, mắt ngân ngân nước. Ông đúng là một thằng hèn, vì mấy cái trò đĩ bộng khốn nạn mà ruồng rẫy vợ con đổi trắng thay đen. Mọi người trật tự, bây giờ phía chị Thơ muốn thế nào? Bồi hoàn 30 triệu thì tôi rút đơn, bằng không cứ để pháp luật giải quyết. Phi cười rộ lên. Bà nghĩ bà lấy được tiền dễ dàng như thế hay sao? Một xu tôi và mẹ tôi cũng sẽ không đưa. Nếu bà thích, cứ tiếp tục làm đơn. Việc này cũng không có gì to tát. Mọi người nên bình tĩnh để chúng tôi có hướng giải quyết. Cá nhân tôi thiết nghĩ mẹ con chị Phi nên bồi hoàn tiền thuốc thang bệnh tật cho cô Thơ. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây. Không dừng ở đây được. Nếu công an huyện không giải quyết, tôi đưa lên tỉnh. Tỉnh không giải quyết, tôi lên trung ương. Bằng giải quyết thì thôi. Cô Thơ này, có lẽ là cô chưa hiểu vấn đề. Những vụ việc vụn vặt như thế này, cho dù có đưa lên trung ương thì trung ương cũng sẽ trả về cấp thấp giải quyết lại. Cháu cũng chỉ muốn giải quyết cho ổn thỏa. Hôm nay họ đánh tôi, ngày mai biết đâu họ giết tôi, ai bảo vệ cho chúng tôi? Bà không làm gì, ai người ta đụng đến bà? Phi cáu. Cứ giải quyết như vậy đi, mời các bác về cho. Tiền thuốc thang khám bệnh, đề nghị nhà chị Vi có trách nhiệm với cô Thơ là được. Ông Mộc dìu bà Thơ đi phía trước, bà ta yếu ớt tựa vào vai ông ta, mắt không ngừng liếc về phía tỉnh địch. Phi điên tiết lên, còn phải đập cho bà ta nát mặt, loại cáo giả. Bà Thu kéo tay Vi, chúng ta sẽ chẳng làm gì được cô ta cả, bởi vì người đàn ông khốn nạn nhất định bảo vệ cô ta đến cùng. Ai nói với mẹ như thế, kẻ nào ác với mình ác lại gấp đôi. Mẹ để rồi xem, còn nhất định không để bà ta đắc ý. Nắng buổi trưa mùa đông yếu ớt chiếu qua cửa sổ xe, hắt lên mặt khiến Phi không kìm được đưa tay lên che chán, ngoảnh mặt ra ngoài. Đúng lúc này một chiếc xe SH màu đen vừa lướt nhẹ qua. Phi nhíu mày nhìn thật lâu, hai con người kia cho dù có hóa ra cho, nó cũng nhận ra chẳng phải là Khôi và An sao? Giờ này đáng lý ra hắn đang ở viện chăm sóc thai mới đúng, tại sao lại còn đi với An? Nó cười nhạt, mọi chuyện đúng là mông lung như một trò đùa. Những kẻ đốn mặt, khốn nạn trên đời này là có thật. Lúc này đây, nó thật sự cảm thấy mình đã siêu thoát, không có nỗi đau thấu tim gan, thậm chí cũng không có gì cảm xúc kích động, bình tĩnh đến mức đáng sợ. Trong đầu nó dần dần hiện rõ ràng lên hai chữ ly hôn. Phi nắm chặt hai tay vào nhau, chặt đến nỗi liền phát ra tiếng kêu sang sắc. Bà Thu dường như đã nhận thấy có điều gì bất thường trong ánh mắt của Phi, bà khẽ vỗ vai nó. Phi à, sao thế con? Con không sao, đột nhiên nghĩ đến mấy chuyện không vui thôi mà mẹ. Hôm nay thất bại trong tay mụ ta, thật muốn tức chết. Thắng hay thua có lẽ đều không quan trọng, bởi thắng thua thường cũng chẳng hoàn toàn dựa vào thực lực. Giống như hôm nay, mẹ con mình thua bà ta chỉ là nhất thời. Con để xem bà ta còn trò gì nữa không? Mẹ cũng xác định mà ly hôn với bố đi, chứ có lẽ bố sẽ chẳng quay về nữa đâu. Chẳng ngờ ông ta đổ đốn đến thế, đúng là ngưu tẩm ngưu, mã tẩm mã, hai kẻ đó rất xứng với nhau. Vì đưa mẹ về nhà dù cũng nhanh chóng quay trở về. Trong nhà có tiếng người nói qua lại, nó nghĩ có lẽ bạn bè mẹ chồng nó đến chơi. Khi bước vào nhà, nó ngạc nhiên lắm, người trước mặt là một phụ nữ ăn mặc quê mùa chưa quá 50, khuôn mặt khắc khổ đang ngồi đối diện với bà Trinh. Vừa nhìn thấy nó, người đàn bà kia đã quỳ xuống nắm lấy chân nó, nước mắt giàn giụa. Cháu ơi, cháu là Vi đúng không? Bác cắn rơm cắn cỏ bác lại cháu, con gái bác chót dại. Vi đỡ tay bà đứng lên, Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng, nó thậm chí vẫn chưa hoàn hồn. Cũng thắc mắc không biết người đàn bà nọ rốt cuộc là ai. Bà Trinh thở dài. Đây là mẹ của con Thanh, không biết ai nói cho bà ấy biết mà bắt xe lên tận đây. Phi cười mỉa mai. Cháu cũng không làm gì cô ta cả, bác đứng lên rồi nói chuyện. Người đàn bà kia vẫn khóc, cúi mặt xuống chẳng dám ngẩng lên nhìn nó. Bác xin con tha cho con Thanh, thôi thì con dại cái mang, nó chắc dại gây nên lỗi lầm tày đình, chỉ mong con tha cho nó. Phi nắm tay người phụ nữ xa lạ, trong lòng cũng cảm thấy rất đau. Con gái sinh ra chỉ để làm khổ cha mẹ, có lẽ nó nhìn thấy hình ảnh mẹ nó ngày biết tin nó có thai với Khôi, cũng vẻ mặt đau lòng như thế. Nó ôn tồn kéo bà ấy xuống ghế hỏi. Bà đã gặp Thanh chưa? Lẽ cháu đưa bác qua gặp cô ấy. Mẹ con bác cứ nói chuyện rồi bàn bạc với nhau. Cháu không thích cô ta, nhưng trẻ con không có tội. Cô ta muốn giữ đứa trẻ hay bỏ nó, cháu sẽ không can thiệp. Con gái khổ một, mẹ cha khổ mười, trách cô ấy dại khờ. Người đàn bà kia nói tiếp. Tôi chưa gặp con nhỏ, nó không nghe máy của tôi nên mới lặn lội lên đây tìm con. Ai nói cho bác biết chuyện của Thanh, ai chỉ bác lên đây tìm? Là một cô gái đã gọi điện thoại cho tôi, chỉ kể với tôi như vậy, tôi không biết mặt. Phi khẽ nhếch môi lên cười, vốn dĩ nó đã có ý định ly hôn với Khôi, nhưng mà rửa lại không muốn nữa. Là cô ta muốn đấu với nó đúng không? Vậy thì nó sẽ chiến đấu đến cùng, thua gì thì thua, quyết không thua hạng ngoan độc như cô ta. Hôm nay gặp nhau trên phố vốn không là ngẫu nhiên, bà thơ kiện tụng mẹ con nó, rồi mẹ Thanh lên tìm, chắc hẳn đều nằm trong toan tính của cô ta. Phi lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn bà Trinh nói. Mẹ à, con muốn đưa mẹ Thanh đến gặp cô ấy. Dù sao bà cũng đã lặn lội lên đây. Nếu có thể, sắp xếp một chỗ ở cho mẹ em ấy ở, tiện chăm sóc con gái. Người đàn bà xa lạ kinh ngạc trước cách hành xử của Phi, kinh ngạc đến mức khuôn mặt trở nên trắng nhợt, những vết nhăn trên mặt co rúm lại với nhau. Bà ta dùng bàn tay thô ráp nắm chặt tay nó. Cả đời này bác mang ơn cháu, con gái bác có gánh tội hết đời cũng không thể chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra cho mẹ con cháu. Phi nén cơn giận vẫn đang âm ỉ trong người, gỡ nhẹ tay bà ta ra nói. Dù sao cũng đều là phụ nữ, cháu chỉ thương bố mẹ cô ấy, thương đứa nhỏ trong bụng. Vậy để mẹ kêu taxi cho người ta đưa đến nhà mới trên phố nhé, thay nó về sáng nay rồi. Sắp có mẹ trong rồi, con yên tâm nhé. Phi nhìn vẻ mặt giả tạo một cách hài hòa của mẹ chồng cười. Con biết rồi. Phi cùng người đàn bà ngồi trên taxi trò chuyện vài câu vụn vặt. Nó biết được quê Thanh ở tận Cao Bằng, 13-14 tuổi đã bỏ học lấy chồng. Gia đình không hạnh phúc nên bỏ chồng lưu lạc bên ngoài mấy năm nay. Phi mỉa mai trong lòng. Xem ra cô ta cũng là cáo chứ chẳng phải nai. Cái vẻ yếu đuối trước mặt Khôi và nó xem ra chỉ là giả tạo. Xỉ mà nếu gia đình em biết, em chết mất, rồi tương lai này kia. Nhưng giờ này thì nó thật sự đã biết cô Thanh kia bây giờ bám theo chồng nó là vì tiền. Có khi còn âm mưu trong đầu hất cẳng nó chứ chẳng chơi. Theo địa chỉ nhà đưa đến là một ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Nhân tình và vợ vị thế khác nhau hoàn toàn. Trong khi nó sống ngẩng cao đầu đàng hoàng trong ngôi nhà 5 tầng, bà mẹ chồng đanh đá như yêu tinh cũng phải nhún nhường trước nó vài phần. Thì bọn nhân tình chu lủi đi với chồng nó, nhưng trách sao được vẫn còn nhiều con thiêu thân tình nguyện lao vào. Phi bấm chuông, trong nhà có tiếng dép lẹp xẹp, tiếng Thanh cho tay tra vào chìa khóa, miệng nói vọng ra. Anh về nhanh thế. Cánh cổng vừa mở ra, Thanh thấy mẹ vội vã lùi vào sau mấy bước. Mẹ! Người đàn bà không đợi con gái nói hết câu đã túm tóc Thanh, kéo xuống lôi sành sạch vào trong, rồi vả cho cô ta mấy cái đau điếng. Bốp, bốp! Thanh để ngã mẹ ra quay lên. Bà làm cái gì thế? Nhưng vừa liếc thấy Phi đã thu lại vẻ mặt bất hiếu của mình, sửa trỏ nước mắt lưng tròng. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Người đàn bà tiếp tục đứng lên, lao vào bóp lấy cổ cô ta xít qua kẽ răng. Con kia, tao dạy mày tranh chồng cướp bố con nhà người ta à? Tao dạy mày như thế à? Phi cuối cùng cũng nhìn rõ bộ mặt của Thanh, của ta không ngây thơ như nó nghĩ. Thật không thể tưởng tượng được bây giờ nó không chỉ đang chiến đấu với một con cáo già mà là đang chiến đấu với hai con hổ ly. Sau thấy người đàn bà có vẻ hung hãn, Vi mới từ từ kéo bà ta ra. Cô cứ để tôi đánh chết nó đi, loại con chó, loại không có não. Sinh ra loại con như thế này, tôi thấy hối hận vì đã không giết chết nó từ lúc còn trong trứng. Phi bình thản đáp, Thành đỡ mẹ vào nhà đi, có gì hai mẹ con từ từ nói chuyện. Thành dùng vẻ mặt đáng thương quỳ xuống chơi nó. Chị Phi, cả đời này em mang ơn chị. Phi giờ này đã biết cô ta giả dối, nhưng cũng không vội vạch trần, kẻo lại châu bò đánh nhau, kẻ đứng sau đắc lợi. Nó đỡ Thành đứng dậy. Nhanh xin lỗi mẹ, rồi đi vào nhà. Thân thể còn yếu không nên ra ngoài. 3 tháng đầu tiên khi mang thai rất quan trọng. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng xe máy của Khôi. Phi cười danh mãnh. Về rất đúng lúc, nhưng đã khiến ai đó thất vọng vì sau ba toan tính lại không đạt được mục đích. Chẳng có màn xúi dục và vào hùa đánh đập một cô gái yếu ớt như toan tính của cô ta rồi. Có một câu cách ngôn như vậy, nhân định thắng thiên. Mà giờ này, quả thật rất đúng, trời tính cũng không bằng nó tính được. Chỉ vừa thấy bóng dáng của Khôi, Phi đã ngừng bước quay trở ra ngoài. Nhìn cái vẻ cố gắng tạo ra nụ cười của Khôi, trong lòng nó thật sự cảm thấy khinh thường trước độ trơ trẽn của hắn và An. Trong đầu nó nảy lên ý định muốn giết người, nhưng lại nhanh chóng trấn áp mình, phải thật nhẫn. Chỉ có chữ nhẫn mới giúp nó vượt qua tất cả. Nó lướt nhẹ qua Khôi, Khôi tắt nụ cười trên mặt nắm tay nó. Đợi anh đưa em về. Anh vào trong đưa chút đồ sẽ về ngay. Phi gật đầu. Được rồi, tôi đợi. Bên trong nhà không ngừng chuyển ra ngoài tiếng gào khóc của người đàn bà khắc khổ. Cũng phải thôi, sao mà không điên tiết cho được. Đến khi Khôi trở ra, trên mặt đã lĩnh mấy vết cào sắc như dao. Phi nỉ nhịn, lấy trong túi sách ra một cái khăn ướt đưa cho hắn. Tự lau đi, chắc là anh sẽ cảm thấy rất đau. Nhưng nỗi đau anh gây cho mẹ cô ta sẽ còn đau hơn nhiều. Khôi sau khi lau xong vết máu liền đưa Phi trở về. Trước kia có lẽ nó sẽ ôm eo hắn thở chặt, ngồi sau nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng giờ này, nghĩ đến lúc con An và hắn ôm ấp khi nãy, mùi nước hoa rẻ tiền vẫn còn vương lại, khiến nó phát buồn nôn. Khi về đến cổng nhà, hắn dừng lại ở cổng, định quay xe đi luôn. Anh Khôi, dừng lại, tôi bảo, tiện đây tôi muốn nói với anh, từ mai tôi sẽ đi làm. Khôi sửng sốt, sóc còn đang nhỏ, em đi làm cái gì, nhà cũng đâu thiếu tiền. Sóc dù sao cũng ăn sữa ngoài, tiền trong nhà này suy cho cùng cũng đâu phải của tôi. Tiêu những đồng tiền ấy tôi không thoải mái. Nhưng mà anh yên tâm đi, tôi sẽ không ra salon vì nó vốn dĩ không thích hợp với tôi. Tôi không muốn nổi cáu. Vậy em làm gì? Tôi à? Phong mới mở shop quần áo, anh ấy muốn tôi qua đó quản lý. Em đủ anh đấy à? Từ bao giờ em thân với thằng Phong? Chuyện của tôi từ bao giờ tôi cần anh để tâm? Thân hay không thân không quan trọng, quan trọng là anh ta không đốn mặt như anh. Em nói mẹ chưa? Bao giờ em đi? Tôi chưa nói, và tôi nghĩ mẹ cũng sẽ đồng ý. Nhà anh có tư cách gì để giết chết tuổi thanh xuân của tôi thế? Tôi vốn dĩ là con dâu, không phải con trâu. Được rồi, em làm gì em thích, miễn là đừng để gia đình này tan nát vì em. Phi cười rộ lên. Anh nói lại tôi nghe, tan nát vì ai? Khi Phi kết thúc câu nói, cũng là lúc Khôi đã phóng xe vượt qua khỏi tầm mắt. Phi biết có lẽ hắn đang tức giận. Con người đôi khi có thể mắc thêm nhiều lỗi lầm, nhưng có đôi khi chỉ cần sai một lần liền không có cơ hội phạm sai lầm. Nó dung túng cho Khôi quá nhiều, nhưng lời này thì không thể. Phi nói ý định đi làm với bà Trinh, dĩ nhiên bà phản đối kịch liệt. Nhà này chỉ cần cô ở nhà, tiền tôi cũng đâu để cô thiếu. Sinh được mấy tháng đã đi làm, người ta tưởng nhà này lụi bại đến nơi rồi. Thiếu tiền bắt con dâu đi làm, mà nhà cũng có công ty riêng, sao không đến làm? Mẹ biết rằng con trình độ không có, văn phòng ngồi máy con cũng không làm được. Còn con dâu mẹ xuống xưởng làm công nhân, người ta sẽ cười mẹ. Con cũng không thoải mái. Salon thì có anh Khôi và 6-7 đứa nhân viên, còn có đến cũng tổ vướng chân. Miệng chị giả hoạt, tôi nói lại cũng không nói được chị. Thôi, chị muốn làm gì thì làm. Phi cảm thấy mục đích của mình đã đạt được, cũng không buồn so đo với bà Trinh, khẽ gật đầu đáp một tiếng. Con lên phòng với Sóc đây, cảm ơn mẹ. Phi lên phòng, Sóc đang được chị Tú bế trên tay, nó đỡ lấy con, dù không muốn đi làm, không muốn cả ngày giao phó Sóc cho chị. Nhưng nó hết cách rồi, không muốn mãi bị chèn ép, mãi mang danh phận an bám không mấy tốt đẹp. Phi nhắn tin cho Phong hẹn mai đi làm, hắn chỉ trả lời lại bằng một tin nhắn gọn. Anh biết rồi. Phi bật cười. Có đôi khi cái gọi là duyên phận chính là thứ không thể hiểu được. Rõ ràng hai người đều ở cùng một huyện, lại suốt bao nhiêu năm không gặp mặt một lần. Đến một ngày một khi đã gặp rồi, cho dù vốn định không bao giờ cùng nhau xuất hiện nữa, lại không tới 5-3 ngày đã chạm mặt nhau liên tục, dù cuối cùng lại trở nên thân thiết với nhau. Đến bây giờ nó cũng có thể thoải mái mà xem Phong như bạn tốt. Số thời trang của Phong nằm ở số 29 phía đông khu xã Đàn, cách đường nhà nó không tính quá xa. Đúng 8 giờ sáng, nó đã có mặt ở chỗ làm. Tuy nhiên nó phát hiện nó chính là người đi làm muộn nhất. Phong dẫn nó vào giới thiệu. Chào mọi người, đây là chị Vi, sau này mọi người giúp đỡ chị ấy. Phi nhìn xung quanh số quần áo này, nếu nói to nhất huyện thật sự cũng không hoa. Nó cảm thấy ghen tị với cô gái nào lấy được trái tim của Phong. Bằng tuổi khôi nhưng lại hết sức điềm đạm, ăn nói chững chạc và sự nghiệp thành công. Giờ ăn cơm trưa xong, Phong gọi Vi vào phòng của hắn. Vi xem hắn như một người bạn nên cũng tự nhiên đi vào. Phong chỉ vào ghế, bảo nó ngồi xuống ôn tồn nói. Chuyện của thằng Khôi anh cũng đã biết. Hôm nay anh vừa thấy thằng này đèo An đi trên phố, cũng xem em như một người bạn. Khuyên em thế này, người cũng đã chết, kìm nén bi thương. 8 chữ, không độc, không ăn tiền. Nếu không phải người nói với nó là Phong, nó nhất định sẽ nghĩ đối phương đã dùng sai từ. Tuy rằng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng này. Vừa nghĩ đến Khôi đã qua đời, bộ dạng nằm trong quan tài, vì phỉ cười, nó nguyện tin tưởng Phong nói chính là ý này. Lời này của Phong mắng thật độc, khuyên cũng thật độc, thật sự là người chết, ở trong lòng nó phải biến mất, không thể mãi sống cuộc sống cam chịu thế này được. Phong chỉ tay ra ngoài cửa kính, khẽ nói. Nhìn kia, bên ngoài kia là nắng ấm, mùa đông nhưng lại chẳng hề âm u, bầu trời thật sự rất đẹp. Vì theo quán tính nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng yếu ớt rải lên khắp mặt đường, lẩn vào trong các tán cây, xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi vào một góc trong phòng, tạo nên cảm giác ấm áp. Phong từ bao giờ tựa vào người nó cùng nhau ngóng nhìn cảnh đẹp ngoài kia. Phỉ đang mải mê đuổi tầm mắt theo đôi bướm trắng mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh. Bên tai đột nhiên truyền đến hơi thở có chút nóng rực. Đẹp không? Phỉ định đáp lại, lời chưa nói hết biến mất trên môi. Một loại cảm giác ấm áp phủ lên môi nó. Khuôn mặt của người trở nên rất gần, rất gần. Hắn đang hôn nó. Nó nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Sự ngạc nhiên quá mức thay thế hết thảy mọi cảm giác. Điều duy nhất Phi có thể làm là mở to hai mắt nhìn hắn. Cánh tay hắn vươn ra phía sau lưng nó, lại một lần nữa ôm chặt lấy nó. Mặt hắn đỏ bừng, nhưng động tác kiên định, đầu lưỡi thử thăm dò chậm rãi tiến vào khoang miệng, ở trong đó nhẹ nhàng khuấy. Nó chỉ cảm thấy ánh mắt mở đi và đôi môi tê dại. Đây là một cái hôn rất dịu dàng đến làm cho nó không thể cưỡng lại, gần như rất tự nhiên ôm lấy hắn hôn đáp lại. Không liên quan đến suy nghĩ hay tình yêu, chỉ đơn giản xuất phát từ phản ứng trực tiếp từ thân thể. Sau khi ôm ấp hôn môi thật lâu, cả hai đều nói không ra lời, tầm mắt cũng đều tự nhìn về nơi khác. Qua không biết bao lâu, Phong nói thật nhỏ. Xin lỗi, đừng giận anh, là anh quá vội vàng. Không phải, chỉ là do không khí không đúng. Chuyện hôm nay chỉ là vui đùa, lần sau cũng đừng nghĩ đến nữa, em với anh vẫn là bạn. Vì thầm nghĩ, hắn chỉ là nhất thời xúc động, người đa sầu thế này đối với cảnh vật của người đẹp đều không có sức chống cự, nhất là trong cái không khí chết tiệt này. Còn nó, có lẽ là do bản năng của người phụ nữ đã bị ghẻ lạnh và cô đơn quá lâu mà nảy sinh dục tình với người đàn ông xa lạ. Phong lạnh lùng nhìn nó, ánh mắt hỗn loạn đáp. Em ra ngoài đi, xin lỗi em. Vì bước ra ngoài, Phong thở dài mà cho nó vĩnh viễn không thể nào hiểu được làn sóng ngầm mãnh liệt ở dưới những câu chữ đó. Hắn mỉm cười nhìn theo bóng nó từ giây phút này, có lẽ hắn đã bắt đầu nỗi nhớ nhung vô tận, nhớ đến từng phút từng giây ở bên cạnh nó. 4 giờ chiều hết ca làm việc của Vi, nó muốn chào Phong nhưng lại không thấy Phong đâu, đành chậm chậm trao lại đồng phục chuẩn bị ra về. Bên ngoài Khôi đã đứng đợi sẵn. Vi nhìn thấy hắn nghĩ thật buồn cười, Bình thường ngay cả khi nó bị triệu tập đến đồn công an còn chẳng thấy bóng dáng Trưởng đâu, bởi vì hắn còn bận, còn mải miết chạy theo tình nhân. Hôm nay đi làm lại rảnh rỗi đến đưa về. Anh đợi em cả nửa tiếng rồi, lên xe anh đưa về, hai em có muốn ăn gì không? Anh đưa đi ăn. Từ bao giờ anh đối với tôi tốt như thế? Cô ta sao rồi? Em đừng chăm chọc anh nữa được không? Cô ta có mẹ chăm sóc rồi, bà ấy ở hẳn trên này, bao giờ sinh xong hai mẹ con họ tự về. Xem ra tôi đánh giá hơi thấp chồng mình rồi. Anh có thể thuyết phục được mẹ cô ta ở lại cũng là điều tôi không thể ngờ tới đâu đấy. Còn An, cô ta dạo này có khỏe không? Em đừng gây chuyện nữa được không? Có gì về nhà từ từ rồi nói, ở đây ai nghe được sẽ không hay. Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi, anh nhìn mặt tôi xem có giống đang quan tâm không? Khôi đưa Vi trở về trên đường đi, còn cố kéo tay nó lại gần nắm lấy miệng, không ngừng khen tay vừa ấm và mềm. Vi cười lại như không cười, nói, câu này bao nhiêu người ngồi sau xe được nghe rồi. Khôi nghe xong nhất thời mất hứng buông nhẹ tay nó ra, mà Vi thật sự cũng không muốn để ý nữa. Biết nói là tại sao, chỉ là chán ghét, không muốn hắn ta động vào chính mình, nhưng lại cũng tham lam không muốn buông bỏ. Từ khi trở về nhà, đầu óc nó không ngừng nghĩ về chuyện của nó và Phong chiều nay. Cho dù chỉ là một thoáng qua, cho dù biết hắn và nó chỉ là nhất thời kích động, nhìn lại tạo cho bản thân nó một khoái cảm tình dục mãnh liệt. Nụ hôn ấy cứ luẩn quẩn mãi trong đầu nó không chịu buông. Đêm ấy Phi nằm mơ, trong mơ xuất hiện rất nhiều cảnh tượng ở Mỹ, nhìn đều không rõ mặt. Nó mơ thấy nó ngoại tình, bị chồng và gia đình bắt gặp. Nó bị họ đánh đập, bị gia đình tử mặt. Mẹ nó vừa gào vừa khóc, cảm giác nó không mấy dễ chịu, như bản thân đang bị thế giới này ruồng bỏ. Khung cảnh trong mộng ngày càng hỗn loạn, nó bỏ chạy rồi dừng lại, chưa thấy mình đứng trên một cây cầu, bước chân khẩu khiễng. Đằng sau sóc chạy theo nó không ngừng gọi mẹ, nhưng nhìn thấy những bước chân rầm rập phía sau lại không dám ngoảnh đầu lại chờ con. Lại bỗng nhiên cảm thấy trước mắt là vách núi cao, bên dưới là một dòng sông màu nước đục ngầu. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, có lẽ nó sẽ thịt nát xương tan. Cuối cùng là một bóng người con trai thật đẹp đang vẫy tay đưa nó xuống đáy vực sâu. Bỗng nhiên có tiếng người nói, tiếng đập nhẹ vào vai nó. Vi ơi, Vi, em sao thế? Nó cố gắng mở mắt ra nhìn bên cạnh, sóc vẫn đang ngủ say giấc nồng. Trong phòng ngủ vô cùng sạch sẽ, trên tủ đầu giường còn có ảnh cưới của nó và Khôi. Khôi đang lấy tay vỗ nhẹ lên lưng nó, vẻ mặt có chút lo lắng. Vi nhẹ nhàng thở ra, nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Màn cửa không kéo lên khiến mưa bên ngoài từng hạt hát vào trong. Màn đêm đen kịt đặc biệt yên tĩnh, mưa rơi ngoài cửa sổ và lên âm thanh lách tách đầy lạnh lẽo. Nó rùng mình, cảm giác giường lạnh buốt. Khôi đưa tay so so huyệt thái dương cho nó, theo thói quen đem chăn dì sang bên cạnh cho Vi. Vi lại nhạt nói một câu, cảm ơn. Em suốt cuộc mơ thấy điều gì lại sợ hãi đến thế? Vi lắc đầu, không có gì, chỉ là mơ thấy ác mộng. Khôi thở dài, Vi này, hai chúng ta thế này thật sự không ai dễ chịu một chút nào cả. Chúng ta có thể cho nhau thêm một cơ hội có được không? Ai phụ ai cũng không bên nào dễ chịu. Anh hứa với em, sau khi cô ta sinh con sẽ không bao giờ gặp lại. Sóc cũng mới chính là cháu đích tôn, là người thừa kế của nhà này. Vì không đáp lại, không khí rơi vào trầm mặc. Hai chữ chia tay treo trên đỉnh đầu hai người như một thanh kiếm. Đôi khi nó nghĩ chỉ cần một đao hạ xuống, nhưng mà đôi khi nó lại cảm thấy thanh kiếm rơi xuống, chính mình cũng sẽ bị đâm xuyên người. Cho nên cuối cùng vẫn là không đáp lại. Chỉ vài phút sau Khôi lại tiếp tục ngủ, nhưng mà nó cả đêm không ngủ được. Giấc mơ kia cảm giác như có thật, nhưng nghĩ thật buồn cười, lý nào lại thế? Giấc mơ cho thấy một thực tại, là thằng đàn ông muốn yêu bao nhiêu người thì yêu, lấy vợ rồi cũng được phép ngoại tình. Còn đàn bà một khi đã bước qua ranh giới ấy, rồi kết cục có lẽ không hề dễ chịu. Nằm yên dưới vực sâu như giấc mộng của nó khi nãy. Mưa cũng không lâu lắm, Vi đầy một bụng tâm tư từ hồi ức tỉnh lại thì bên ngoài mưa đã tạnh, đồng hồ trên tường tích tắc kêu, nó cố gắng từ từ nhắm mắt lại. Sáng hôm sau khi nó tỉnh dậy, Khôi cũng đã tỉnh từ 3 giờ, cũng không thấy sóc nữa. Dưới nhà có tiếng xe ô tô của bà Trinh chạy lại ra ngoài ăn sáng. Cái nhà này xưa nay vẫn thế, mạnh ai người nấy lo. Nhìn bên ngoài thì giống một gia đình, bên trong thì không phải như thế. Nó đánh răng xong lặng lẽ bước xuống dưới nhà, khối bể sóc trên tay cương chiều. Giả như cứ mãi sống trong cái ảo ảnh như thế này có phải tốt hơn không? Khôi nhìn thấy nó vẻ mặt tươi cười nói, rồi nhanh ăn sáng anh đưa đi làm. Thôi để anh bảo Thằng Phong cho em nghỉ, lương ba cọc ba đồng chỉ bằng anh làm một bữa. Vâng, nhưng đó là tiền của anh, của mẹ anh. Tôi cũng muốn đi làm, muốn dùng đồng tiền do chính tôi làm ra, tiêu như thế mới thoải mái. Hôm qua anh vừa đưa bố 10 triệu đấy, quên không nói với em. Vì sửng sốt, đưa 10 triệu cho ông ta làm gì? Anh nghe bố kể rồi, tiền viện phí cũng nên đền cho người ta cho xong đi, đảo nào mình cũng là người có lỗi. Phi cười, tôi sai, đánh con đĩ giả ấy là sai hay sao? Vậy như thế nào mới là đúng? Anh nói tôi nghe xem. Dù sao anh cũng không muốn em gặp rắc rối, em có hiểu không? Tôi nói để anh rõ, lần này sẽ chẳng có cảm kích anh hay gì cả. Lần sau khi làm gì, nhớ hỏi ý kiến của tôi. Như thế mới thể hiện là anh đang tôn trọng tôi. Khôi tiến đến cạnh nó, đặt tay lên vai nó. Anh sai rồi, nhưng dù sao vẫn mong em tha thứ cho anh. Anh chỉ mong em luôn vui vẻ. Khi nào bọn ngoại tình trên thế giới này chết hết cả, tôi mới vui vẻ được. Em lại như thế nữa rồi, lại đây ăn sáng đi, anh chở em đi làm. Mai bữa kia anh mua xe máy cho, để em tiện đi làm. Vậy cũng tốt, dù sao không có xe cũng bất tiện. Trước đây nó chưa từng nghĩ sẽ mua xe máy riêng hay sắm sửa bất kỳ cái gì riêng cho mình. Nhưng bây giờ nó nghĩ, nó không mua thì tiền đó biết đâu khôi lại cho gái. Mà con Thanh kia cũng là một bài học thật sự. Vậy 2-3 hôm nữa anh đưa em đi mua. Vi cười rộ lên, cảm ơn. Khôi đưa Vi đến chỗ làm, sau lại vội vã quay sang xà lông tóc. Vi nhìn thấy Phong khẽ cúi đầu xuống chào. Chào anh. Phong bình thản đáp lại nó. Ừ, đến sớm thế. Rồi cũng chậm rãi lướt qua nó, vẻ mặt thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra của Phong lại khiến Vi mơ hồ có chút mất mát. Người đàn ông chiều qua cùng mình điên cuồng cuốn lấy nhau, rồi la hoảng hốt, đến tận cùng hình như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Nó thở hắt ra một cái, trong đầu vang lên suy nghĩ, thì ra đàn ông trên đời cũng thật giống nhau đi, làm gì có chân tâm, tất cả chỉ là vui đùa. Cả buổi sáng hôm đó, Vi không hề nhìn thấy Phong một lần, nó cũng không để tâm lắm, có lẽ hắn tránh mặt mình cũng nên. Đến giờ ăn trưa, mấy chị em tụ tập trên bàn ăn nói chuyện phím, chủ yếu quanh câu chuyện này là Phong. Cũng sẽ hiểu thôi, hắn ta anh tuấn lỗi lạc khiến không ít tâm hồn thiếu nữ rung động. Nhưng nghe như mọi người thì hắn lại không có người yêu và cũng chưa từng hẹn hò với ai. Cô bé trẻ tuổi nhất tên Nguyệt nhìn Phi cười. Em thấy chị Vi thật xứng với anh Phong, vừa xinh đẹp lại dịu dàng như thế. Em là con gái, em còn mê ấy. Chị liếc Nguyệt, mày thì biết cái gì, hôm qua tao thấy người yêu chị ấy đến đón, đi còn SH màu đen, mà đẹp trai như soái ca ấy. Thế mà em cứ đinh ninh chị là người yêu anh Phong. Vi cười ngượng xua tay. Chị và anh Phong chỉ là bạn. Vậy anh hôm qua chính là người yêu chị đúng không ạ? Vi lắc đầu. Không phải, thật ra bọn chị còn nhạt hơn cả người dưng. Hay giới thiệu cho em hốt luôn. Nguyệt nói. Chị lừa Nguyệt, ăn nói vớ vẩn, mày không ngại à? Giữa lúc mấy chị em nó đang nói chuyện vui vẻ, điện thoại của Vi reo lên là số của anh trai nó. Anh nói điện thông báo mẹ với bố cãi nhau, không hiểu làm sao bố xô ngã mẹ xuống sân, giờ đầu bị chảy nhiều máu, người cũng có vết thương, đã đưa vào viện cấp cứu. Vì nghe xong chân tay bùn rùn, đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nguyệt nhìn sắc mặt trắng nhợt của Vi, xa xa hỏi. Chị Vi, chị làm sao thế? Không sao, chị có việc, lúc khác nói sau, chị vào xin anh Phong cho nghỉ mấy hôm đã. Vâng, chị vào đi ạ. Vi gõ cửa, bên trong chuyển ra tiếng nói thật ấm áp. Vào đi. Phong ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt thâm đen như gấu trúc, có lẽ đêm qua đã mất ngủ. Vì chẳng còn lòng dạ nào để hỏi han hay quan tâm đến Phong nữa, nó đi nhanh vào chủ đề. Anh Phong à, em muốn xin anh nghỉ vài hôm. Sao thế? Công việc khiến em không thoải mái hay thế nào? Không phải, mẹ em nhập viện, em phải đến đó ngay. Em đi gì? Em gọi taxi. Anh đưa em đi, đằng nào chiều nay anh cũng rảnh. Thôi, em đi đây, không phiền anh, gọi cái có xe ngay. Anh cũng có chuyện đi ngang qua đó mà, em còn xem anh là bạn không? Vì miếng cưỡng gật đầu, nó đi theo Phong ra khỏi phòng cho sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Chiếc xe màu đỏ lao đi phun phút ngoài đường. Vì không nói gì, đôi mắt thiếu tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này cứ nghĩ đến mẹ, trong lòng lại đau không chịu được. Cả đời hy sinh vì mấy anh em nó, cuối đời lại khổ vì bị bố phản bội. Đến hôm nay còn bị đánh cho đến nỗi phải nhập viện. Vì của Phong rất nhanh đã tới bệnh viện, bị dịch treo phía trên, mẹ nó bị gãy tay và tổn thương phần mềm. Bệnh tình cũng may không nghiêm trọng. Bà Thu yên ổn nằm trên giường, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Bên cạnh là bố nó đang ngồi ôm đầu, miệng không ngừng nói câu xin lỗi. Ngoài ông Mộc còn có hai gia đình anh trai và chị dâu. Vì vừa vào đã điên tiết lên lao vào ông Mộc. Ông còn mặt mũi nào mà đến đây nữa? Ông đi đi, mẹ tôi tỉnh dậy thấy ông lại điên lên bây giờ. Ông đi đi. Anh trai cả kéo Vi ra. Vi à, bình tĩnh, mẹ cũng không sao. Dù sao đó cũng là bố của chúng ta kia mà. Để mẹ nghỉ ngơi, em đừng có làm ồn lên. Nãy giờ mẹ vẫn không chịu nói gì cả. Em không thể chịu được, nghĩ đến nỗi khổ mẹ đã chịu đựng, em thật sự rất hận ông ta. Không sao cả. Vi nín nhịn ngồi lại gần mẹ. Phòng sau khi cho xe vào bãi cũng đã tìm được đến chỗ phòng của mẹ Vi. Vi đang ngồi nắm tay mẹ. Phong tiến lại gần, cúi đầu lễ phép chào mọi người. Cả nhà Vi chưa ai nhìn thấy Phong bao giờ nên rất ngạc nhiên. Vi vội giải thích. Đây là sếp em, bà nãy vội quá nên nhờ xe anh ấy đi cùng. Cháu là Phong, bạn của Vi, bác gái có sao không ạ? Không sao cả, mẹ em bị thương phần mềm thôi, với cả bị gãy tay nữa. Bên ngoài là tiếng bác sĩ. Người nhà bệnh nhân Thu đi đóng tiền viện phí nhé. Để em đi cho. Phong cũng đi cùng Vi. Lúc đóng viện phí còn thiếu mấy trăm, cũng là hắn cho nó vay. Vừa ra đến cửa phòng thì lại thấy ba cái bóng dáng khác cũng vừa lướt qua. Vi nhìn ra ngay là hai mẹ con nhà Thanh và Khôi. Trái đất sao lại tròn như thế, mỗi lần đi viện đều đụng phải cô ta. Vi bất đắc dĩ cười rộ lên. Phong cũng nhanh ý nhìn ra được cái người vừa lướt qua là ai. Chẳng phải là Khôi, anh ta chắc hẳn đưa cô kia đi khám thai. Vi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Phong nhìn ra nghi hoặc của nó, cười cười giải thích. Nhà thằng Khôi, đàn ông đều chiêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu thành tính. Ở ngoài có khi con không biết bao nhiêu đứa, sống trên đời này chỉ sợ cũng trên dưới 10 người. Nhưng mà chỉ cần không phải là đứa đầu tiên đều bị coi là con hoang. Phong lúc nói những lời này vẻ mặt bình thản lại lạnh lùng, mơ hồ còn mang theo trào phúng. Tự như đối với thói phong lưu của nhà họ mà khinh thường. Quả thực từ trong lời hắn nói, hai với Khôi hoàn toàn đối lập. Phi cười nói, hóa ra thiên hạ ai cũng biết, chỉ mình em không biết. Thôi, anh phải về đây, em ở lại chăm sóc mẹ nhé. Hôm nào thật sự có thể đi làm được thì cứ đến, không cần báo trước anh. Phi cúi đầu cười, cảm ơn anh. Phi tiễn Phong ra đến tận ngoài cửa chính của viện mới quay lại, vừa đúng lúc gặp Khôi. Phi hơi có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh chóng cũng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Trùng hợp quá. Như thế nào là trùng hợp? Em không lẽ cũng đến đây khám thai hay sao? Bố đứa nhỏ là thằng Phong à? Anh bị điên hay sao? Khôi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, lại phát hiện ra rất nhiều người đi lại trong hành lang bệnh viện đang nhìn vợ chồng hắn. Khôi nắm lấy cổ tay Vi kéo tận ra ngoài sân. Đến tận góc sân mới thả tay nó ra, cổ tay Vi đã đỏ ửng. Anh phát điên cái gì thế? Tôi đi chăm mẹ tôi ốm, nằm viện. Đi chăm mẹ cũng kéo được thằng Phong đi à? Vi nhíu mày, lập tức hiểu rõ Khôi muốn nói cái gì. Nhiệt độ cơ thể Khôi cao đến dọa người, sắc mặt còn ửng đỏ có chút kỳ lạ. Tay giữ của áo nó cũng run lên nhẹ nhẹ, đáy mắt hắn nhìn nó dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống nó. Buồn cười thật, hắn đi đêm về hôm, hắn ong này bướm nọ thì được, còn nó hôm nay chỉ như thế này cũng đã làm hắn tức điên lên rồi. Cảm giác của nó chưa đây, liệu hắn hiểu không? Vì sợ giật một chút, lúc này mới phát hiện tay mình bị Khôi nắm chặt không chút sức lực, muốn rẽ ruộng cũng không thể thoát ra được. Nó nhìn hắn, trong mắt Khôi ngập tràn thống khổ. Hai người khoảng cách quá gần, hơi thở giao hòa, trong mắt đối phương cũng thấy rõ bóng dáng của mình. Trong nhảy mắt ngây người, Phi cảm thấy cũng có thể Khôi thật sự yêu mình, hoặc chỉ ít là đã từng yêu. Khôi luôn luôn bình tĩnh, dư ý khi thấy hắn có vẻ mặt như vậy. Loại thần sắc này Phi từng thấy trên mặt mình, đó là khi nó phát hiện Khôi và An đã làm trò bẩn thỉu trên giường cưới cho chính ngày tân hôn của mình. Bộ dạng đó của Khôi cũng khiến Phi cảm thấy sợ hãi, nhưng mà ấn tượng khắc sâu nhất vẫn là ánh mắt thống khổ, thất vọng, cùng cảm giác bị phản bội hung hăng tra tấn, bất lực, muốn hủy diệt tất cả, điên cuồng trong tuyệt vọng đan xen dây dưa, dường như muốn bước điên hắn. Có một số việc để trong lòng tích lũy từng ngày đã sớm vùi sâu trong máu thịt, mà ngoài thì như không có việc gì, nhưng chỉ cần động một chút, bên trong sẽ đau nhức vô cùng. Nó cứ nghĩ trái tim đã chết lặng theo hắn trong những cuộc ngoại tình của hắn, nhưng có lẽ không phải, chỉ cần một biểu hiện của hắn, tim lại không nhịn được mà thổn thức. Lúc này tuy rằng hắn đã khoét sâu vào tim nó những vết cứa thở sâu, vết thương kia cũng thật lâu mới có thể khỏi hẳn, hoặc cũng có thể cả đời sẽ không khỏi. Huống hồ Khôi đã đánh mất toàn bộ tin tưởng của nó, còn dư lại chính là một chút nhẫn nại trông đỡ để sóc có được tuổi thơ yên bình. Nó bây giờ phải làm sao? Nó nghĩ tình nguyện giữ lại vết thương trong lòng, đau thêm một lần hay vài lần cũng không thiệt thòi gì. Từ sau vụ ông Mộc đẩy ngã bà Thu đến nỗi gãy tay, ông cảm thấy rất hối hận, cộng thêm việc áp lực của con gái và bà Thơ liên tục vòi vĩnh tiền nong, khiến cho ông dần nhận ra nhiều chuyện và cũng đã thay đổi nhiều. Thời gian rảnh chỉ dành để chăm sóc vợ. Bà Thu nằm viện 3 hôm thì được về, con gái ai cũng bận rộn công việc, mấy anh chị của Phi đủ đầy trách nhiệm cho nhau. Phi ngày nào cũng chạy qua chạy lại, nhưng đêm lại không thể ở đây được. Ngôi nhà nhỏ dù muốn hay không muốn, cuối cùng chỉ còn hai thân già. Người càng già càng sợ cô đơn, dù sao cũng đã trải qua một đời người. Bà Thu cũng chẳng phải người máu lạnh vô tình. Con cái cũng đã lớn cả rồi, ai cũng có cả gia đình riêng. Ông Mộc dù bị bà xua đuổi, vẫn một thân một mình, mà bà chán ghét phản đối, vẫn chăm sóc bà. Cho nên sau mấy hôm, bà Thu mềm lòng mà tha thứ cho ông Mộc. Không ai có thể lý giải được suy nghĩ của mẹ khi đó, bao gồm cả chính nó, người luôn gần gũi với mẹ. Nó nghĩ bố mẹ nó duyên phận đến đó cũng đã hết rồi. Cậu của Vì thậm chí còn phát ngôn bừa bãi muốn đoạn tuyệt quan hệ chị em nếu như mẹ nó quay về bên ông Mộc, bởi vì nhà bọn họ không giữ nổi người như vậy. Vì một con đàn bà mà nhẫn tâm bỏ rơi, đánh đập vợ con ra nông nỗi này, một câu xin lỗi là xong hay sao? Ai mà biết được rằng ông ta thay đổi trong bao lâu, biết đâu vẫn chứng nào tật nấy mà ngựa quen đường cũ. Nhưng mà bọn họ thế nào cũng khuyên không được mẹ. Cũng giống như năm đó, cả gia đình bên ngoài khuyên không được mẹ đừng lấy bố nó. Trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể lý giải, tình cảm của con người chính là một trong số đó. Kỳ thực lý do không phải quá đơn giản hay sao, chỉ có một sự tình mà thôi. Mẹ nó từ đầu tới cuối vẫn là một phụ nữ thủy chung. Điểm này vì nghĩ nó rất giống mẹ. Về sau, dưới sự chăm sóc của bố, thân thể mẹ dần dần phục hồi lại. Hai người cũng thuận theo tự nhiên mà tái hôn, mà lại còn trở nên ân ái không gì sánh được, phỏng phất như đã quay trở lại lúc còn yêu nhau tha thiết. Vì buồn cười nghĩ trong đầu, thì ra trên đời cũng không phải chỉ có mình nó ngu ngốc, mà cũng có lẽ đàn bà trên thế giới này đều như vậy. Dễ dàng tha thứ cho người đàn ông, chỉ cần họ nhận ra được sai lầm của mình, chỉ cần tâm người đàn ông vẫn còn vị trí cho họ. Còn Khôi, liệu có khi nào hắn nhận ra rằng cho dù thế nào nó cũng vẫn sẽ chờ đợi hắn ở phía sau, chỉ cần hắn quay đầu nhìn lại. Khôi từ ngày nhìn thấy Phong đi cùng nó, thái độ với Vi và gia đình bên vợ cũng tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nó biết hắn bên ngoài vẫn âm thầm chăm sóc tỷ nhân và cái thai trong bụng cô ta, cũng có thể hắn cũng vẫn qua lại với An như trước đây, nhưng cũng đã không còn đi sớm về khuya, ngày hai lần chịu khó sang bên nhà mẹ vợ và sáng chiều đón vợ về. Sau khi nghỉ ở nhà 10 ngày chăm mẹ, cảm thấy mọi chuyện cũng không còn cần đến mình nữa vì muốn đi làm. Dĩ nhiên, Khôi là người đầu tiên phản đối hết sức kịch liệt. Hắn lấy lý do, sóc còn nhỏ như thế, mẹ vợ lại đang ốm đau, em nhẫn tâm thế sao? Có gì mà anh nghiêm trọng lên thế? Nhẫn tâm cái gì? Sóc ăn sữa ngoài, lại có chị Tú lo lắng rồi, mẹ cũng có bố. Mọi thứ đối với em đơn giản không phải vì tiền. Em chỉ muốn ra ngoài để mở rộng tầm mắt, để hít thở bầu trời rộng lớn. Vậy chỉ đơn thuần như thế, không phải vì thằng Phong chứ? Vì điên tiết lên nhào vào tay Khôi. Anh bị điên hay sao? Phong anh ấy có người yêu rồi, anh đánh giá em cao quá đấy. Gái xin chết vì anh ấy còn xếp hàng kia kìa. Khôi ôm nó vào trong lòng. Thật chứ, vì vợ anh xin thế này kia mà, gái mổ con trông mòn con mắt. Vì mỉa mai, xin thì có ích gì, thế chẳng phải anh vẫn cặp kè bên ngoài hay sao? Vợ lại thế nữa rồi, bọn họ sánh sao được với vợ. Vợ có muốn mua xe máy không? Anh đưa vợ đi mua, vợ đi làm cho tiện. Mua xe Liberty nhé, con gái mua xe đó đi đẹp lắm. Tiền đâu mà mua? Anh cho vợ mua, chiều nay anh đưa vợ đi luôn, có được không? Phi mỉm cười, dù sao nó thấy nó xứng đáng được hưởng. Chuyện này về làm dâu nhà giàu, nhưng một món đồ có giá trị cũng chưa từng được Khôi mua cho. Thấy Vi không trả lời, Khôi cầm áo khoác chậm rãi đứng lên từ phía sau ôm lấy nó, mỉm cười hỏi. Sao nào, có được không vợ? Theo anh đi. Chiều hôm ấy, Khôi dẫn Vi đi mua xe trong cái nhìn kinh ngạc của chị Tú. Khôi xưa này vốn vô tâm của Vi mà một lúc bỏ ra hơn 60 triệu cho nó. Nằm mơ chị Tú cũng không nghĩ đến. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy Vi cao tay, nếu không vì sao có thể dễ dàng làm dâu nhà này như thế. Ngày hôm sau Vi tới chỗ làm, sau mấy hôm nghỉ có việc, mấy đứa cùng làm thấy Vi mua được xe mới cứ đứng ngẩn ra đấy. Chị đứng đợi nó ở cổng ra vào mừng quính. Chị Vi đi làm rồi ạ, lại còn có xe mới, sao không khao đi, xe đẹp thế, đại gia nào bao nuôi hả? Nếu có ai thì giới thiệu mối cho chúng em với nhé. Nguyệt xen vào. Anh Phong đấy, chưa vợ chưa người yêu, hốt đi. Nguyệt lè lưỡi. Thôi, ông mặt sát ấy cho bọn em cũng chịu chết. Vừa nói xong ngoảnh đầu lại, ta thấy bóng dáng sếp đi phía sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tiếng cười đùa cợt nhả cũng trở nên im bặt. Hắn đến bên cạnh Vi cười nói. Em đi làm rồi à? Thay đồng phục xong vào phòng anh bảo. Vâng. Chỉ đợi Phong đi rồi mới ghé vào tai Vi. Chết nhá, tỉnh trong như đá, mặt ngoài còn he. Chị có gia đình rồi em. Biết đâu xếp em đập chậu cướp hoa. Vớ vẩn, đập cho mỗi đứa mày một đập. Vi bước vào phòng Phong tim không tự chủ được, đập có chút khẩn trương. Cũng không biết Phong có phải đến tột cùng có ý muốn kích tình nó hay không. Hai người bọn họ đứng mặt đối mặt, trung gian chỉ cách có vài cm, chỉ cần khẽ tiến về phía trước sẽ liền kề sát với nhau. Vì cảm giác tim đập sùn sập, nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng Trần cũng không nghe nó chỉ huy, chỉ yên lặng nhìn ánh mắt Phong. Phong mỉm cười. Mặc như thế này có lạnh không? Nói cho tôi biết, em có lạnh hay không hả? Sợ nói của Phong nhẹ đến gần như thì thầm, nhỉ Vi phát run trong ánh sáng nhạt nhòa. Chính là mê muội nhìn chằm chằm vào làn môi của Vi, lặp lại hỏi. Em có lạnh không? Đêm cuối cùng thật sự giống như người uống say, chỉ biết là vô ý thức lặp lại câu nói. Vì bị giọng nói ấy làm cho hoảng hốt muốn bỏ chạy, lại cảm nhận được cánh tay đang nắm lấy tay mình chậm rãi siết chặt. Cảm giác tâm can mình cũng giống như đang từng chút bị siết theo, xong lại chẳng nói ra được lời nào. Lý trí của Phong đang từng chút sụp đổ, hắn đột nhiên nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa, mà cứ như vậy nắm lấy người trước mặt. Đem cô ấy giữ lại bên cạnh mình, tiếp đó sẽ không bao giờ thả nó đi nữa. Chính là, hắn không thể ích kỷ như vậy, có những ranh giới một khi vượt qua sẽ không còn đường lui. Hắn lúc nào cũng đem cho người ta cái cảm giác hắn cái gì cũng không quan tâm. Thì ra, hắn cũng là như thế này mà đau khổ sao? Hắn thật sự rất đau đến điên rồi, đè nén đến điên rồi. Vì chưa từng tiếp nhận biểu hiện của hắn, hơn nữa cô ấy cũng đã có gia đình. Hắn lại giống như một thằng ngốc mà không ngừng bám theo. Vì cứ nghĩ giờ này có lẽ nó đã sai chân vào bẫy tình của Phong, nhưng cuối cùng trong khoảnh khắc đang bị người ôm chặt lấy kéo vào lòng, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của Sóc. Điều này khiến cho đầu óc nó thanh tỉnh trở lại. Vì thủ hết can đảm, lấy hết sức lực đẩy Phong ra xa. Anh đang làm gì vậy? Em đã nói chuyện hôm đó chỉ là vui đùa, xin anh đừng trêu chọc em nữa. Em dù sao cũng đã có gia đình rồi. Cho dù Khôi đối xử với em có tàn nhẫn đến thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không rời xa anh ấy. Phong trầm mặc một lúc, sau đó lại trả lời lảng tránh. Phi này, tôi chưa từng bắt em phải làm bất cứ việc gì. Trước kia đã không, sau này cũng sẽ không. Tôi chỉ là do nhất thời không khống chế được. Em yên tâm đi, sau này sẽ không có thêm một lần nào nữa. Chắc là do em đã nghĩ nhiều ngại quá, đã khiến anh chê cười. Phong khoát tay. Em đi ra ngoài đi, anh xin lỗi. Sau hôm đó, Phong gần như cố lảng tránh không xuất hiện trước mặt Phi nữa. Hay nói được làm được, quả thật không hề là việc gì đi quá giới hạn. Ngoài sáng ngầm tối, vẫn ủng hộ Phi trong công việc, nhưng lại không hề nói chuyện đến hồi báo. Trên thực tế bỏ qua việc nó có chồng, nếu như vẫn còn có sự lựa chọn, nó nhất định không ngần ngại mà chọn Phong. Hắn cũng có thể nói là một người tình hoàn mỹ. Đáng tiếc việc đời lại không như mơ. Nhờ có thế lực ngầm phía sau, chỉ 5 tháng đi làm đường lớn mở rộng trước mặt nó. Vì đã được tín nhiệm leo lên làm quản lý của số thời trang này, chỉ đứng sau Phong. Đời này số mệnh tựa như từ lúc quen Phong sóng yên bể lặng, cuộc đời tặng nó một hầu bao lớn vận may. Từ một cô gái ngây ngô, nó đã biết ăn diện hơn xinh xắn hơn, đặc biệt trong cách đối nhân xử thế lại rất có nghệ thuật. Chính bà Trinh cũng phát hiện ra, còn giờ bà từ khi đi làm hoàn toàn biến thành một người khác, sâu sắc hơn, đảm thám hơn. Bà thở dài, chỉ sợ thằng Khôi con trai bà không sớm thì muộn sẽ không giữ được chân con bé này nữa. Thành Đan trong những ngày tháng cuối cùng của thai kỳ, nghe nói cô ta không khỏe nên khoảng thời gian rảnh rỗi, bà Trinh và Khôi dành thời gian sang bên đó còn nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần trở về Khôi mệt lừ hoặc cố tình tỏ ra như thế chẳng hạn. Hai vợ chồng không đụng chạm vào nhau. Khôi có lẽ đã quên đã thật lâu chưa cùng nó nói chuyện tử tế, thậm chí nói một cách gai gắt hơn, hắn căn bản rất ít về nhà. Nhưng mà cho dù là tốt hay là xấu, nó vẫn cứ sống như thế, cũng là một cuộc sống rất có ý nghĩa. Ngày Thành vào bệnh viện sinh con, Phi đi làm về, nó nghe chị Tu nói mẹ và Khôi đã vào viện từ khi chiều. Mặt nó không chút biểu cảm, cố gắng nặn ra một nụ cười. Em biết rồi. Nhưng khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, cũng là lúc nước mắt rơi không ngừng. Ngày hôm nay Phi hiểu chưa sao gì cũng phải đến, nhưng nghĩ đến việc sóc bị san sẻ tình cảm thật sự quá nhẫn tâm. Nhất là bây giờ khi thằng bé đang ngô nghê tổng gọi tiếng bố lại càng khiến người ta tan nát lòng. Khôi sau khi ở viện trực chiến, về nhà người uể oải lan ngay xuống giường. Phi cười mỉa mai. Cô ta sinh rồi sao? Trai hay gái? Con gái, mà em đừng hỏi anh nữa được không? Lại đây cho anh ôm một cái để anh ngủ một giấc. Đứa nhỏ này không biết phải làm sao. Anh đang thăm dò ý tứ em hay sao? Em không cao thượng được như anh nghĩ đâu, Khôi ạ. Để cô ta nuôi con, dù chu cấp hàng tháng, cô ta không chịu vì bảo còn đi lấy chồng. Nếu nuôi con thì kèm điều kiện. Điều kiện gì? Cho cô ta danh phận đúng không? Khôi kinh ngạc. Vì sao em biết? Em không ngu như anh nghĩ. Cô ta tiếp cận anh là có mục đích. Nhưng thôi, dù sao sự đã rồi, anh định giải quyết như thế nào? Ly hôn chăng? Em điên à? Thôi, để anh ôm sóc ngủ lúc. Không biết em thế nào, chứ anh mấy ngày không gặp hai mẹ con, anh nhớ lắm. Vì bác sĩ nhìn Khôi không nói nên lời, bản thân nó cũng vốn chỉ mong bảo vệ sóc có tuổi thơ bình lặng. Chị Tú cũng nghe được một phần câu chuyện xúi nó. Sao cô Vi không đến đó đánh ghen, làm u sùm lên, chồng em mà em không giữ, lại để con khác nó chăn mất. Đây cũng đâu có phải lần đầu tiên đâu chị, lấy một gã đàn ông đã có máu trăng hoa trong người thì sẽ không vì bất kỳ điều gì thay đổi. Đánh ghen vốn chỉ là một hạ sách, em mặc kệ anh ta. Anh ta muốn như thế nào em chiều như thế. Chị Tú lắc đầu, chịu cô Vi rồi đấy. Chiều nay em có việc phải gặp đối tác nên về muộn, chị giúp em trông sóc nhé. Cái nhà này ai cũng làm ông bà chủ hết cả rồi, bận rộn quá. Vì vừa xét xe ra khỏi cổng đụng trúng mẹ Thanh. Mẹ của Thanh tìm nó để khuyên Khôi thường xuyên đến thăm cô ta. Thanh vì bị Khôi lạnh nhạt mà thường xuyên bỏ bữa, đứa nhỏ ít sữa nên khóc dữ lắm. Vì bật cười. Bây giờ cháu phải đi làm, có gì cô cứ vào gặp mẹ cháu ấy. Bà ấy giải quyết các người mẹ tròn con vuông là tốt rồi. Khi cô ta ngủ với Khôi, cô ta có đến báo cáo cháu không? Cô đi nói với cháu những chuyện như thế này, cô không cảm thấy ngại hay sao? Cô xin lỗi, nhưng thật sự cô thấy Khôi chỉ nghe lời cháu thôi. Xin cháu thương lấy em, nó mới sinh xong còn yếu lắm. Cô phải tìm mẹ chồng cháu đi. Cháu thương các người thì ai thương cháu, thương con trai cháu đây. Cô ta ngủ với Khôi thì phải xác định sẽ có ngày hôm nay mới đúng chứ. Mẹ con cô cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cho cam, tất cả chỉ là đóng kịch. Nếu cảm thấy muốn nuôi đứa nhỏ thì nuôi, không thì cũng có thể để lại, chứ muốn anh ta đến để làm gì. Cháu chỉ hiền chứ không ngu. Chào cô đứng tránh để cháu dắt xe ra. Vì vừa dắt xe ra khỏi cổng, không nhịn được nước mắt cứ thế rơi lã chã. Đến bản thân nó cũng đang bế tắc, cũng không tìm được lối đi cho mình, cũng đang cần người ta thương hại. Vì để xốc quần áo, lại cùng Phong đi gặp khách hàng lớn ở một nhà hàng sang trọng. Trên bàn rượu, đề tài của đàn ông không thể không nói đến tiền và sắc. Mấy câu chuyện vụn vặt được đưa lên bàn tiệc để nói. Vừa nói đến chủ đề chọn người yêu, chẳng biết vô tình hay cố ý, hoặc rượu đã ngà ngà say, Phong nhìn Vi nói đầy ẩn ý. Dạ gì cũng tốt, nhưng không thể tìm loại đã sống cùng vợ mà trong tông còn chất chứa hình bóng mối tình đầu. Người yêu cũ dù ra bên ngoài oanh yến băng nhạn. Loại người này, ngoài miệng nói rất hay, quay đầu lại nhất định sẽ làm ra loại chuyện không bằng cầm thú. Phong nói xong cười như không cười, dù mắt ai cũng không nhìn đến. Nhưng mà không ngờ câu nói kia cũng có động chạm đến vị khách hàng nọ, khiến cho nét mặt ông ta trở nên tối sầm xuống. Lúng túng vài giây, vẫn là vì ôn nhu chân thành xót rượu cho khách hàng, sau đó cười nói tiếp. Việc đó, nhất là anh đây là người ưu tú như vậy, nhất định phải giữ cho chắc. Tốt nhất là đem nhét vào túi quần, ai cũng không cho nhìn mới đúng. Khách hàng nghe Vi nói xong câu này, khuôn mặt mới bắt đầu giãn ra coi như không có việc gì, tiếp tục trò chuyện. Cuối cùng cũng cho bút ký hợp đồng cho Sóc Phong làm đại diện sản phẩm mới. Trên đường về, Phong vẫn còn tỉnh táo để lái xe. Vi ngồi im lặng ở ghế lái, thi thoảng lén thở dài. Sao thế? Vẫn giận anh sao? Không, anh mắng đúng lắm, chỉ tại em ngu ngốc, em buông không nổi. Sao em không giải thoát cho bản thân em? Hắn không tốt với em và Sóc, sẽ có người khác tốt hơn, anh chẳng hạn. Em sẽ không thay đổi, anh sai rồi. Ừ, cứ cho là anh sai đi. Sai, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh để biết anh thích em đến nhường nào. Nhưng mà em lại không thích anh. Anh vẫn mong em hạnh phúc, chỉ cần em vui vẻ, anh cũng vui vẻ. Cảm ơn anh, cũng xin lỗi anh thật nhiều. Trong tình yêu, anh sợ nhất bốn chữ này, Vi ạ. Hưởng đông mùa hè đến rất sớm, nhưng mà ánh mặt trời vàng óng ánh lại từ từ đến muộn. Khi ánh mặt trời từ ngoài ban công xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, dừng lại trên người Vi đang ngủ say, khiến cho Khôi có chút lóa mắt. Hắn vì những mối nghi hoặc trong lòng mà cả đêm qua không ngủ được. Vi dụi mắt, bị dáng vẻ dọa người của Khôi làm cho tỉnh ngủ hẳn. Vi lúng túng, anh không ngủ hay sao? Khôi cố nặn ra một nụ cười. Em đêm qua dường như ngủ rất ngon, điện thoại sao mấy lần mà em không biết hay sao? Vậy à, ai gọi, sao anh không nghe giúp em? Không lưu tên, với cả đó là quyền riêng tư của em, anh không muốn can thiệp. Xem ra là anh đã giận em rồi thì phải, không biết ai gọi mà khiến chồng em lại giận như thế. Vi với tay lấy điện thoại, sắc mặt chợt từ trắng chuyển sang đỏ, có lẽ điều không nên thấy, Khôi cũng đã thấy rồi. Vi cuống quýt giải thích. Chắc tối qua anh ấy uống say, gửi tin nhắn nhầm. Giữa em và Phong không có gì cả. Anh tin em nói thật, nhưng biết đâu Thảo Phong không thật thì sao? Em đi làm đây, anh nghĩ hơi nhiều rồi. Anh không nghĩ nhiều đâu, anh đưa em đi làm. Tùy anh vậy. Khôi đưa Vi đi làm, trong đầu nảy ra ý nghĩ nếu chạm mặt Phong sẽ đấm cho hắn một trận. Đáng tiếc đến nơi lại không thấy Phong. Ngày hội chị em chỗ vợ làm khen đẹp trai chiều vợ, Khôi chỉ hận mũi không nở ra to hơn chút nữa. Vi quay lại nhìn Khôi. Anh về đi, còn đứng đấy làm gì nữa. Giờ anh về. Vi bước vào Sóc, Khôi cũng quay đầu xe chuẩn bị về. Đúng lúc này lại nghe đằng sau có tiếng nói. Cậu đến đây làm gì? Khôi kinh ngạc quay đầu lại, quả nhiên là Phong. tôi đến đây để đưa vợ tôi đi làm. Từ bao giờ chuyện nhà tôi cần cậu quan tâm? Cho dù cậu có cố tỏ ra quan tâm đến Phi như thế nào, thì cô ấy cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý. Tuyệt đối không để tâm đến cậu đâu. Trong lòng cô ấy chỉ có tôi phản sóc. Tôi không quan tâm. Không quan tâm mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin cho vợ người khác nhớ nhung này kia. Phòng không thèm đôi co với Khôi, bước cô hắn trên bờ cửa. Mày đứng lại cho tao. Cậu bảo tôi đứng lại, tôi liền đứng lại sao? Tôi cũng không phải đồng loại của cậu. Khôi thẹn quá thành giận, tiến lên túm lấy tay Phong không để hắn bước tiếp. Thả ra cho tôi lên, mọi người đang nhìn kìa, cậu điên rồi hay sao? Bản thân Khôi cũng không biết chính mình lúc ấy làm sao nữa. Trong cơn giận dữ, hắn liền hung hăng đấm một quyền vào bụng Khôi. Khôi thoạt nhìn căn bản là gầy như da bào xương. Khuôn mặt non nớt trắng trẻo như thư sinh, nhưng không ngờ hai cánh tay như hai cái que kia ngược lại rất có sức lực, vừa vặn đánh vào dạ dày của Phong. Đau đến mức khiến anh ta cảm thấy trong bụng như sông cuộn biển gầm, ứa cả mồ hôi hột. Phong ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm bụng. Khôi vẫn không chịu yên, tiến lại túm lấy cổ áo Phong đấm tiếp vào miệng hắn, đến xé cả khóe môi. Bên trong số quần áo hình như tất cả nhân viên đều chạy đến xem kịch hay ông chủ đánh nhau với chồng của Vi. Vi chạy lại đỡ Phong dậy. Anh có làm sao không? Phong giọng nói có vẻ tức giận, lấy tay quệt vết máu nói. Không sao. Bình thường nếu là người khác, Phong có lẽ đã đứng dậy đánh trả. Nhưng đây lại là chồng Vi, hắn không muốn làm lớn chuyện. Bị ai đánh như được một lời quan tâm cũng thấy thật xứng đáng. Khôi nhìn thấy Vi bênh vực Phong càng thêm nổi nóng đến nỗi mà lại càng đen thêm. Bàn tay nắm chặt định bồi cho Phong thêm một cú đấm nữa. Vi hét lên. Như thế này đã đủ chưa? Anh định làm trò gì? Đừng cư xử như phường vô học nữa. Tôi hận anh. Tôi thật sự rất hận anh. Anh đi ngay đi. Khôi lùi lại mấy bước, ánh mắt đến thê lương nhìn Vi. Anh ta quyến rũ vợ người khác là anh ta đúng hay sai? Em nói đi. Hay em cũng thích anh ta? Em lừa dối tôi bao nhiêu lâu rồi? Hay lắm, tôi đã đánh giá em quá cao. Suy cho cùng em cũng chỉ là hạng đàn bà chẳng ra gì. Anh đi về đi, cũng không phải trẻ con, không hiểu chuyện gì, đừng làm trò cười trong mắt người khác. Vợ tôi cám sửng tôi, và bây giờ trước mặt thiên hạ còn bênh vực tình nhân, khốn nạn đến thế là cùng, đồ lăng loàn mèo mả gà đồng. Bốp! Vì vung tay lên tát thẳng vào mặt Khôi một cái tát đau điếng, đau đến tê dại. Khôi bị tát, tinh thần đã bình tĩnh trở lại kéo tay Vi. Đi theo tôi, chúng ta cần nói chuyện riêng. Chúng ta không có gì để nói, anh đi cho. Mọi người vào làm việc đi, cả anh Phong nữa, anh cũng vào đi. Em xin lỗi tất cả mọi người. Vi đã nói không cần anh rồi, anh đi đi. Phong tiếp lời. Nói rồi Phong cũng chẳng thèm để ý những ánh mắt xung quanh, kéo tay Vi định đưa đi. Đúng lúc này, Vi nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nói. Em nghĩ Khôi nói đúng. Bọn em cần nói chuyện riêng. Hai tay Khôi ủ đi, hắn không để ý đến những người xung quanh đang chỉ trỏ mình, cũng không để tâm đến Phong, trực tiếp kéo Vi đi. Vi cứ thế phủ thức đi theo hắn, đến một đoạn rất xa mới xử lại. Khoảnh khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Khôi này, chúng ta ly hôn đi. Nói cho rõ ràng đã, chia tay thế này anh không cam lòng. Có cái gì đáng nói, chúng ta ly hôn anh tình tôi nguyện. Hiện tại, anh vui vẻ với những cô nhân tình của anh không cần cảm thấy áy náy. Chúng ta quen nhau cũng hơn 2 năm, ngoại trừ mấy tháng vừa bắt đầu. 2 năm sau đó là tôi không cam lòng quấn quýt lấy anh mà thôi. Anh cũng không cần bởi vì chuyện này mà cảm thấy nợ tôi cái gì. Ngay từ đầu cũng chỉ là tôi đơn phương tình nguyện ở bên anh. Nhưng ngày hôm nay, anh làm gì tôi thế này? Anh không tin tôi, anh nói tôi lang loạn, trong khi anh nhìn lại anh đi. Nay tôi mệt mỏi rồi. Cũng đã hiểu được, anh thật ra không yêu tôi, anh chỉ yêu bản thân anh. Với tôi, có lẽ chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu. Hôm nay anh làm xấu mặt tôi đủ chưa? Tôi cũng trả tự do lại cho anh. Việc này đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Khôi vừa định mở miệng nói đã bị Vì chặn họng. Dừng lại. Anh đừng có mà nói với tôi cái gì chân tâm nữa. Chân tâm của anh với tôi mà nói không đáng một đồng. Chân tâm đó anh để người khác đi. Chúng ta ly hôn. Khôi xanh mặt há miệng thở dốc, không thể nói gì, sau một lúc lâu mới hoàn hồn. Em đang giận anh hay sao? Anh xin lỗi vì anh sợ mất em. Anh ghen tuông nên mới mất hết lý trí. Đừng giận anh xin em, đừng trừng mắt nhìn anh như thế, anh rất đau lòng. Em đánh anh, tát anh, mắng anh cũng được, chỉ xin em đừng nói hai từ chia tay. Tôi chỉ là muốn mở to hai mắt nhìn cho thật kỹ, đây chính là người đàn ông tôi yêu hay sao? Ngày hôm nay tôi coi nhìn rõ. Khôi sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục bị Vi dội thêm cho một gáo nước lạnh. Tôi đi làm, chiều nay tôi sẽ quay về lấy quần áo và đưa xác về ngoại. Không muốn ly hôn cũng được, chúng ta tạm thời ly thân. Anh không đồng ý. Đấy là việc của anh, tôi chỉ thông báo cho anh biết, đồng ý hay không tôi vẫn làm. Vi nói xong xoay người bước đi, ánh mắt có chút chua xót. Nó chớp chớp mắt hít sâu một hơi, đột nhiên cao giọng nói, tạm biệt Khôi. Thanh âm của nó không lớn không nhỏ, lại vừa đủ cho người kia nghe được. Phía sau truyền đến tiếng va rầm rầm, tựa như Khôi vừa kích động làm một việc gì đó hết sức ngu ngốc. Ví dụ như đấm tay vào tường hay gốc cây chẳng hạn. Vì cũng không quay đầu, thẳng lưng ngẩng cao đầu đi về phía trước. Vì quay trở về chỗ làm, vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù biết sau lưng nó có vẻ mọi người không ngừng xì xào bàn tán. Cũng phải thôi, nó chưa bao giờ tâm sự quá nhiều về Khôi và cũng luôn biết cách giữ khoảng cách với Phong, cho nên chuyện hôm nay cũng khá bất ngờ. Chị nhìn thấy Vi ân cần hỏi, chị có sao không? Vi lắc đầu, không sao, anh Phong đâu? Từ lúc gây lộn với chồng chị vẫn ngồi trong văn phòng không ra ngoài. Chị biết rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi. Vi bước đến phòng Phong gõ cửa ba cái rồi tự động bước vào. Ở bên cạnh hắn một thời gian nên biết Phong có thói quen không chốt cửa bên trong. Ánh sáng trong phòng chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, đủ để Vi thấy độ đỏ ửng trên mặt người kia, khóe miệng còn có chỗ xanh tím không rõ ràng. Vi muốn nói một câu xin lỗi nhưng phát hiện ra cổ họng mắc nghẹn, gì cũng không nói ra được. Phong dường như rất hiểu tâm tình trong ánh mắt phức tạp của Vi, hắn nở ra một nụ cười nhàn nhạt nói, không sao, người phải nói lời xin lỗi là anh mới đúng. Xin lỗi, em và Khôi sao rồi? Em xác định muốn chia tay. Đừng vội vàng quyết định trong lúc nóng giận, mọi chuyện cứ để khi nào thật bình tĩnh hãy quyết định. Cảm ơn anh đã có lời khuyên, nhưng em đã quá mệt mỏi. Đôi khi người ta chia tay không phải vì hết yêu, mà là không còn kiên nhẫn để ở bên cạnh nhau được nữa. Anh chẳng biết phải khuyên em như thế nào, mong em lựa chọn đúng đắn. Cảm ơn anh. Tối hôm ấy Khôi trở về nhà, cứ ngỡ là vì sáng nay giận quá mà nói ra câu ly hôn. Nhưng khi bước chân vào phòng, hắn mới phát hiện ra bản thân mình quá tự tin. Sóc và Vi biến mất không một dấu vết, căn phòng trống trơn. Khôi vội vã chạy xuống nhà tìm chị Tú. Chị Tú ơi, Vi và Sóc đi đâu rồi? Cô Vi không nói với cậu hay sao? Cô ấy bảo tạm thời cô ấy và Sóc sẽ về bên ngoại, bảo cậu không phải sang đó đâu. Tớ biết rồi. Khôi nói xong vội chạy ra sân lấy xe máy phóng ra ngoài. Vừa ra đến cổng là bị bà Trinh đi đâu về kéo tay lại. Mẹ có chuyện gì sau rồi nói, con đang rất vội. Vội cái gì, con nói xem. Con Thanh nó bảo gọi con mãi không được. Con bé con đang đi viện nhi đấy, bị viêm phổi. Vậy mẹ sang đó cầm cho cô ta ít tiền, lo viện phí hộ con. Con đi tìm Sóc và Vi đã. Nó đi đâu mà phải tìm? Cô ấy bỏ về nhà đẻ rồi. Nhà này không phải cái nhà trọ đâu, mà muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nó còn chưa xin phép tao, mặc xác nó đi. Là lỗi do con, mẹ tránh ra để con đi. Mẹ thương con thì lát cầm tiền sang bên viện cho Thanh giúp con. Tao tưởng thế nào, ngay cái Vi đẻ đầu cưỡi của mày cũng không còn xa nữa đâu. Mà kệ con. Khi Khôi sang đến nhà bà ngoại Sóc, sau đang bi bô nói trong nhà, bên ngoài sân cả nhà đang ăn cơm. Vi cũng không buồn ngửa mặt lên liếc nhìn Khôi một cái. Con chào bố mẹ. Sang nghe tiếng bố chạy ra ôm lấy chân Khôi. Bố. Khôi ôm Sóc khẽ hôn lên trán con. Cậu vẫn còn mặt dài sang đây. Mọi chuyện xấu của cậu tôi cũng đã tình cờ nghe hết rồi. Tất cả mọi chuyện là do lỗi của con. Con xin bố mẹ, con nhất định sẽ sửa lỗi, sẽ không làm tổn thương đến Phi và Sóc nữa. Mong anh hãy về đi. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên xa nhau một thời gian. Tôi quá mệt mỏi rồi. Anh muốn tốt cho tôi, cho Sóc thì mong anh tôn trọng quyết định của tôi vào lúc này. Khôi à, có chuyện gì con cứ về để Vi bình tĩnh lại rồi vợ chồng nói chuyện với nhau. Ông Mộc xen vào. Cậu cứ về đi. Khôi bất lực buông lỏng xóc xuống, chuẩn bị dắt xe ra về. Sao không được bố bé càng khóc to hơn. Phi Hạ bắt cơm xuống, chạy lại ôm lấy xóc, hét lên. Anh về đi, anh không đi thì để tôi đi. Khôi đau đớn nhìn xóc rồi rời đi. Phi ôm con trai khóc nước nở. Kết quả của ngày hôm nay liệu có phải nó mong muốn như thế? Bà Thu ôn tồn. Phi à, làm như thế này không phải bất công với xóc hay sao? Con thật sự không dám nghĩ tiếp nữa mẹ ạ. Thật ra mẹ nghĩ Khôi cũng thật lòng yêu con. Con không biết, cứ để chúng con xa nhau một thời gian. Ai cởi nai, ai chở ai sau này sẽ rõ. Mong bố mẹ trong thời gian này giúp con trông nom xóc. Miễn là con gái mẹ được vui vẻ. Khôi trở về nhà cũng chẳng buồn ăn cơm, hắn lên phòng đóng cửa lại. Bóng tối đen kịt bao phủ khắp mọi nơi, ngoài cửa sổ gió gào thét, mưa cả rơi lớn, trong phòng không mở đèn, cảnh tượng như sắp đến tận thế. Khôi đột nhiên có chút khó chịu, đem chai rượu uống hai phần, nửa bình rượu đã vào bụng, ý thức lại càng thanh tỉnh. Hắn cười rộ lên, buổi tối hai năm trước cũng mưa lớn thế này, khi đó củ phi bắt đầu. Hôm đấy trời cũng mưa thế này, Khôi sợ bị Vi đuổi về trốn ở một góc muốn qua đêm, Vi cũng đồng ý để hắn ở lại. Hôm đó, cả hai đã thực sự rất hạnh phúc. Khôi khi ấy ngẩng đầu nhìn Vi, đôi mắt phượng mang theo kiên định cùng ấm áp. Cô ấy đối với chuyện này vô cùng tỉnh táo quyết định, thật sự không phải chỉ là một khắc rung động nhất thời. Nhưng chính Khôi giờ đây lại đang đánh mất tất cả. Khôi bụng tay sờ lên ngực trái, nơi này nghĩ đến Vi rất đau. Những ngày sau đó, Khôi ngày nào cũng đến tìm Vi như lại bị nó cự tuyệt. Đã 3 tháng trôi qua, mọi thứ vẫn chỉ là một con số không tròn chỉnh. Hắn cho dù đã ăn năn hối hận đến mức không nhận nhân viên nữ vào làm, trên tình trường bốn bể cũng có thể nói là yên tĩnh. Ong bướm đều bị một gậy đuổi ra xa. Trong 500 mét, hormone phân bố không như giống được bình thường, tuyệt đối cấm dục. Đi làm xong cũng chỉ biết về nhà nghĩ cách chinh phục Vi. Thành sau khi nghe tin gia đình Khôi bất hòa lại không chịu nhận tiền bồi thường, mà giải nói muốn ở lại trong con. Nhưng thâm tâm nham hiểm muốn thử nước đục thả câu để làm bà chủ nhỏ. Vì trong khoảng thời gian này công việc tuần tự mà tiến lên, liên tiếp nhận thêm mấy hợp đồng lớn, doanh số bán hàng ngày mùa tăng. Mùng 2 tháng 9, Phong mở tiệc chiêu đãi nhân viên ở một nhà hàng lớn. Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Ngày bình thường chỉ được mặc đồng phục đi làm, tối đó mọi người đều đổi thành trang phục dạ tiệc. Phong có việc nên đến muộn vì thay hắn chủ trì bữa tiệc. Lúc Phong đẩy cửa bước vào, vì đang bị một đám nhân viên vây ở giữa, chuẩn bị uống ly rượu đầu tiên trong tối nay. Vì đau dạ dày đã lâu không tái lại, vốn nghĩ chỉ uống một ly cũng không sao. Nào ngờ lúc ly rượu vừa đến bên môi, một cánh tay bên cạnh nghiêng ra giật lấy ly rượu trong tay nó. Phi kinh ngạc nhìn sang. Phong trong tay còn cầm một cái áo khoác thiết kế tinh xảo, là mẫu áo khoác thu đông mới nhất năm nay của DNC. Hắn cầm đi đã hướng mọi người giơ ly lên. Phong khẽ mỉm cười, đứng bên người Phi. Mọi người trong thời gian qua đã khổ cực vì Phong sốt, tôi cùng chị Vi quản lý mời mọi người một ly. Mọi người nhìn thấy Phong đột nhiên đều bị dọa sợ, nhưng cũng hưng phấn mà nhiệt liệt hưởng ứng. Phong uống một hơi cạn sạch, sau đó Cổ Vi uống vài ly với mọi người, chủ yếu là Phong uống, nó có chăng chỉ nhấp môi. Tàn tiệc đã là 8 giờ tối, Phong đỗ xe trước cửa nhà hàng. Vi ngồi ở ghế phụ, Phong nghiêng người kéo dây an toàn cho nó. Hẳn lúc nghiêng người qua, khoảng cách rất gần, Vi lúc này lại nghiêng đầu, tóc vừa vặn chạm vào mặt Phong. Vì có chút không tự nhiên lùi ra sau, thấp giọng nói, xin lỗi. Phong im lặng một lúc lâu mới lấy hết can đảm nói, anh nghĩ em và Khôi có lẽ cũng không thể quay về bên nhau được nữa. Khi nào em và cậu ta ly hôn, cho anh một cơ hội được không? Chẳng biết lúc này do say rượu hay vì nhắc đến Khôi khiến Vì mất lý trí mà đáp ứng Phong. Có thể thử xem, nhưng mà cũng nên chừa một đường lui cho nhau. Tôi đã bị tổn thương, thậm chí 10 năm, nhanh thì 5 năm. Anh yêu tôi như thế, có thể chờ đợi được không? Phong cũng như trước, bất luận là gì cũng đồng ý với Vi. Hắn khẽ gật đầu. Dường như những cố gắng của Khôi chưa đủ sức thuyết phục Vi. Đối với Khôi, Vi vẫn lạnh lùng đến đáng sợ. Điều này cũng rất dễ hiểu. Nó đã chờ đợi hắn rất lâu, cô đã tha thứ cho hắn quá nhiều lần. Lời này trái tim không thể còn đủ bao dung được nữa. Cũng có đôi lần bà Thu thử ra hỏi ý con gái, suy cho cùng trong cái suy nghĩ của bà. Đàn bà một đời chồng cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng câu trả lời bà nhận được của Vi vẫn luôn luôn là: chuyện này không thể tha thứ được nữa mẹ ạ. Nỗi đau anh ta gây ra cho con lớn quá. Sao con không nghĩ đến những ngày tháng trước đây mà tha lỗi cho Khôi? Sao còn quá nhỏ? Chính vì thằng bé còn nhỏ nên càng cần phải ly hôn. Trẻ nhỏ tâm hồn trong sáng, cũng không nghĩ ngợi nhiều, sẽ quên tất cả. Sau này lớn mà bố bố mẹ mẹ ly hôn, lúc đó mới gọi là tổn thương. Vì à, suy nghĩ của con như thế này không đúng đâu. Trẻ con khi nhỏ mới cần tình thương. Mỗi lần Khôi sang chơi với Sóc, thằng bé vui lắm, líu lô cả ngày. Hạnh phúc gia đình chính là con cái được bên cạnh bố mẹ, có tình thương của cả hai. Mẹ không hiểu, con chỉ sợ anh ta thay đổi là nhất thời. Còn Thanh, cô ta nữa, cô ta đến bây giờ cũng không chịu đưa đứa nhỏ đi. Con cũng là con người, đâu phải thánh nhân, còn không bao dung được như thế. Không thể bình thản nuôi con riêng của chồng, rồi xem như không có gì xảy ra. Con bé kia là do thấy con buông nên mới làm trò. Khôi yêu con, còn quyết tâm rồi cũng sẽ đẩy được cô đi xa. Tha thứ rồi biết đâu lại còn 5-7 cô Thanh khác, mọi chuyện con cũng đã quyết định rồi. Liệu sau này khi lấy người khác, biết đâu con cũng sẽ không hạnh phúc, điều này con từng nghĩ đến chưa? Vì cười rộ lên khi nghe đến hai từ hạnh phúc, cái loại hạnh phúc tràn ngập tâm trí nó đã từng có. Đó là lúc nó và hắn cùng nhau sống chung trong ngôi nhà thuê trên Hà Nội. Mỗi sáng hắn nói câu tối gặp lại, tối về lại nói câu bình an về rồi. Cửa ra vào sáng ánh đèn, trước cửa đặt hai đôi dép lê giống nhau. Mỗi lần nghĩ đều khiến nó vui vẻ. Còn bây giờ, có lẽ xa hắn mới khiến nó hạnh phúc cười nhiều hơn. Sự thật vốn nên là như thế. Bước ra khỏi mối tình vô vọng, quên đi rồi đi tìm bến đỗ kế tiếp. Khôi mỗi ngày vẫn như một thói quen qua bên nhà mẹ vợ chơi với Sóc. Mỗi lần nhìn thấy Phi cũng chỉ biết đưa ánh mắt thê lương nhìn nó. Chỉ mấy tháng xa nhau ngắn ngủi nhưng đủ để Khôi cảm nhận thiếu vắng bóng dáng của Phi, thật sự không thể chịu nổi. Che bản thân đã quá chủ quan khi đề cao giá trị bản thân trong lòng Vi. Nhiều khi muốn nói chuyện với Vi rõ ràng, muốn xin cô ấy cho hắn một cơ hội. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Vi cùng câu nói nhẫn tâm, chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Khôi cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, lẽ nào em không hiểu, anh thực sự rất yêu em, cho anh thêm một cơ hội, anh không tin là em đã thay đổi. Cũng không tin một ai đó đủ khả năng khiến em thay đổi. Anh vẫn tự tin về bản thân của anh. Anh yên tâm là tôi trong khoảng thời gian này sẽ không để xảy ra điều gì khiến anh phải mất mặt. Còn sau khi ly hôn, tôi cũng không biết. Còn đơn ly hôn, tôi gửi cho anh 5 lần, 7 lượt không ký. Lần này tôi sẽ đơn phương gửi ra tòa, đợi tòa gọi đi. Anh có chết cũng không đồng ý ký đơn ly hôn. Tôi chỉ thông báo, anh đồng ý hay không là tùy ở anh. Vậy nhé, tránh ra cho tôi đi làm. Thay vì anh suốt ngày chạy đến đây nói vài câu chuyện vô nghĩa vớ vẩn, nên dành thời gian chăm sóc cho vợ bé nhỏ của anh đi. Khôi không còn lạ gì tính cách của Vi. Con người này bình thường tỏ ra nhu mì, nhẫn nhịn, nhưng khi cần sổ lông cũng rất đáng sợ. Lời nói tàn nhẫn đến độ có thể bước chết người ta. Cho nên biết Vi đang chiêu thức mình cũng không buồn tính toán phóng xe đi thẳng. Hắn chưa bao giờ cãi nhau tay đôi lại với cô. Thành không có ý định muốn rời con bé con, cũng có thể vì tình mẫu tử thiêng liêng, cô ta không thể nhẫn tâm vứt bỏ con gái. Cũng có thể là muốn nhân cơ hội này tiếp cận Khôi, nhưng không thể phủ nhận một điều, ít nhiều cũng có tác dụng với bà Trinh vốn đang chán ghét Vi. Cô con dâu bướng bỉnh bỏ ra khỏi nhà 5 tháng không buồn bước chân về. Trong lòng bà, Vi vào Khôi ra tòa chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Phòng trong thời gian này đã làm không ít việc cho Vi. Cùng mẹ con nó đón Trung Thu, thi thoảng gửi tặng mẹ với bố nó thứ này thứ kia. Mỗi đêm về đều dành chút thời gian nói chuyện với nó, trên cơ bản đều là vấn đề công việc. Vi cũng có những cố chấp riêng của mình, Phần đa lúc đầu sẽ phản đối ý kiến của Phong, nhưng cuối cùng rút ra được một điều, lời Phong nói không hề sai, thậm chí còn cực kỳ có lợi cho nó. Gia thế của nhà Phong cũng hết sức đặc biệt, chả hẳn là mọi chuyện không liên quan đến kinh doanh. Kiểm tra được lợi nhuận kếch xù, sau đó xá tử sự nghiệp khi đang đến đỉnh vinh quang. Lợi dụng danh nghĩa bệnh tật phải giữ thân thể chạy về huyện này, sửa tay chợ vàng không nói, còn đi làm mấy hạng mục từ thiện. Nơi này rất ít người biết đến lai lịch của cha hắn, chẳng qua là biết rõ lúc trẻ xông xáo bên ngoài, thủ đoạn cao siêu, lòng dạ độc ác. Phong là con trai duy nhất trong nhà, nhưng không nhúng tay vào kinh doanh của gia đình, mà như cha hắn chuyên môn dựa vào vô liếng của mình để tự lực đứng lên. Cho đến nay chưa từng thất bại, sau 2-3 năm kinh doanh, mở liên tiếp 3 shop thời trang lớn. Chuẩn bị vươn tầm sang lĩnh vực kinh doanh may mặc thiết kế thời trang, đã thu mua lại 2 xí nghiệp may mặc nhỏ. Có lẽ nhà hắn huyết mạch tựa hồ trời sinh đều có bản lĩnh nắm bắt thời cơ. Vì nhiều lúc nghĩ đến Phong cũng tỏ ra cực kỳ hâm mộ, giữa hai người xuất hiện một thứ tình cảm hết sức đặc biệt, không thể nói rõ, tạm có thể gọi là tương kiến đi. Gần cuối năm, Phong có chuyến công tác thăm dò thị trường trong Sài Gòn. Vì đi tiện hắn lên máy bay, hai người quan hệ hiển nhiên đã tiến thêm một bước. Bà Thu khi biết được việc này, lo lắng nói đông nói tây, cuối cùng vấn đề vẫn đặt trên người Phong. Bà đưa ra yêu cầu không nên vội đáp ứng Phong, bởi vì vẫn chưa ly hôn, và lại hoàn cảnh anh ta như thế, biết đâu chỉ xem nó là trò đùa. Cũng nên xem xét kỹ lưỡng rồi hãy quyết định, lỡ một lần rồi. Vì cũng đồng ý, vì không chỉ một lần nghĩ tới hạnh phúc là gì. Những ngày này, nó cũng coi như trải qua rất phong phú. Nhưng mỗi lần nghĩ lại cảm giác ngôn ngữ thiếu thốn của mình không thể thái quát lại tất cả. Phong những cử chỉ này thật sự khiến nó cảm thấy rất ấm áp. Thế nhưng nghĩ lại, nó cũng rất khó của Phong trải qua tình cảnh mưa gió dãi dầu, bởi vì hai con người này vốn dĩ ở thế giới khác nhau. Ngày hôm sau, Phi đến chỗ làm, Phong đi một tuần cho nên tất cả mọi việc đều do Phi đứng ra giải quyết. Vừa ngồi vào bàn làm việc, đã thấy Chi vào gọi bảo có người muốn nhờ quản lý ra tư vấn mua quần áo. Phi bước ra ngoài chạm mặt Thanh, cô ta so với trước đây cũng đã thay đổi rất nhiều, đủ để thấy mẹ con Khôi đối xử với cô ta không tệ. Thanh cười mỉm, chị Vi, chị dạo này xinh quá, em muốn mua mấy bộ quần áo Tết đi chơi nên nhờ chị ra tư vấn, chị không ngại chứ? Không, ngại gì đâu, em muốn lấy bộ nào cứ lấy. Người như em muốn cái gì mà chẳng được. Dù sao trước sau gì cũng là chị em, chị nhỉ. Anh Khôi nói đến đây để chị em gần gũi. Vậy à, Khôi nói hay cô nói? Tôi lúc đầu nghĩ cô là nai, nhưng chẳng ngờ cô là cáo, lại còn bố láo hơn hồ ly. Cô khá lắm, làm gì cũng tính toán từng đường đi nước bước. Tôi không phải là con ngốc đâu, mà không biết, chỉ là xem cô thể hiện được đến bao lâu. Làm người cũng nên tự lựa sức mình. Tôi xem chừng đánh giá cô sai rồi. Em không hiểu chị có ý gì. Tôi đánh giá cô quá cao rồi. Người ngu như cô không hiểu cũng không có gì lạ. Tôi đã im lặng thì tốt nhất nên an phận. Cô có tin chỉ cần tôi nói một câu thôi, một đồng cô cũng không nhận được và nhanh chóng bị bật khỏi sới luôn không? Chị cô chừng mắt với tôi làm gì? Chọn đồ đi, chọn vui vẻ. Kẻ xe này biết đâu không còn cơ hội mà mua nữa. Thứ lỗi cho tôi đang có việc bận. Vì chậm rãi bước trở lại phòng làm việc, bỏ mặc Thanh đang chết điếng tại chỗ. Vốn muốn đến xa oai với Vi phải được Khôi và bà Trinh cương chiều, không ngờ lại bị Vi lật mặt. Làm cho tức đến oai máu mà không thể đáp trả lại được dù chỉ là một câu. Vi cứ nghĩ ra mặt cùng Thanh một lần như thế là xong, nhưng mà suốt cuộc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thanh sửa trò sau lưng Vi, đánh giá tiêu cực vào page của shop thời trang bên Vi trên Facebook, chỉ đích danh quản lý kênh kiệu khách hàng, nhờ tư vấn đồ nhưng không làm còn tỏ thái độ không vừa ý. Thuê người theo dõi Vi và cuối cùng gửi đến cho Khôi và bà Trinh một sấp ảnh thật sự có giá trị. Một số khá rõ, một số thì mờ hơn nhiều, mà càng không rõ thì hình ảnh càng có vẻ mờ ám. Đặc biệt là một tấm dường như chụp cự ly xa từ ngoài cửa sổ. Vốn lúc ấy Phong vừa đi công tác về chỉ nói với Vi vài câu, khoảng cách đứng cạnh nhau quá gần mà thôi. Trong ảnh lại giống như Phong đè nó lên tường mà hôn vậy. Khôi nhìn thấy tấm ảnh xé vụn vỡ, chỉ thiếu nước không tìm thấy Phi vào phòng để giết chết đôi sản phụ xâm phụ. Bà Trình xiết qua kẽ răng. Thì ra cô ta âm mưu cả rồi. Cô ta thì ra một chân đạp thuyền. Trách thằng Khôi ngu dại cứ chạy theo bám đuôi mẹ con nó để bị cắm sừng. Thằng Phong này thuộc dòng thế phiệt châm anh, tiếng vang xa cả cái vùng này. Con gái muốn ngã vào lòng này tuyệt đối không ít. Vì sao lại lựa chọn đứa con gái chưa ly hôn chồng? Thành một bên nắm lấy vai bà Trinh, nhẹ nhàng nói: Mẹ à, có khi chỉ là hiểu lầm. Chị Vi dù sao trên danh nghĩa vẫn là vợ chính thức của anh Khôi, đâu thể làm mấy loại chuyện thế này được. Đừng gọi tôi là mẹ, gọi là bà nội xưng con là được rồi. Cô dù sao cũng chưa phải dâu con nhà này. Cô nói thế không nghĩ đến lúc cô bỏ trên giường thẳng Khôi hay sao? Thành sượng mặt lại nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt trong sáng nói: Vâng, con rút kinh nghiệm. Không có gì, cô về nghỉ ngơi đi. Chuyện này tuyệt đối không được để thằng Khôi biết là do cô làm. Nếu không nó giết luôn cả cô đấy. Trong lòng nó, cô chẳng có vị trí gì ngoài việc là mẹ của con gái nó. Thành cười nhạt một tiếng rồi đáp: Vâng, con biết rồi, cảm ơn bà nội nhím. Thành trong lòng thầm oán hận bà. Để xem tôi là gì, sau này sẽ rõ. Vì và Phong cũng nhận được sấp ảnh tương tự. Phong xem xong ảnh không nhịn được thốt lên: Quá đáng thật, cô gái kia hẳn muốn mưu hại em đây. Bây giờ nên làm thế nào? Xin lỗi tự nhiên kéo anh vào mấy chuyện không đâu vào đâu. Em không cần lo lắng, anh sẽ gánh vác việc này. Phong bình tĩnh hơn, trong đầu lập tức xuất hiện vài phương án hoàn hảo để ôm hết vào mình, để Vi ra ngoài cuộc. Đừng nói vốn là một mình hắn tình nguyện đơn phương với Vi, cô ấy căn bản vô tội. Cho dù Vi thật sự, hắn cũng định cả đời cố hết sức không để nó gặp thêm một chút phiền phức nào. Vì này, đem tất cả mọi thứ đều ra cho anh, cái gì cũng không cần nghĩ. Phong bất ngờ đem nó ôm vào trong ngực, Vi lặng lặng mà tựa vào trong ngực hắn, không nói gì. Vì hiểu rất rõ con người Phong, khi cần ra tay cũng sẽ hết sức tàn nhẫn. Nó thắng ở khéo léo, sẽ cho cùng không phải người có bản lĩnh, nhưng nó tin Phong là loại người đó. Vậy nên thế Phong nói thế liền không nhiều lời nữa, quyết định nghe theo hắn tất thảy mọi chuyện. Đúng lúc này điện thoại của Vi đổ chuông. Vi nhìn Phong rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại. Khôi bên kia giọng điệu dường như sắp khóc nói: Có rảnh không? Có thể gặp nhau được không? Có chuyện gì? Anh muốn nói về những tấm ảnh. Vi nghe xong hốt hoảng như bị bắt giàn tại trận, không nói được câu gì. Chẳng biết bao lâu sau, sống ngực và thân thể mới dần yên bình trở lại. Anh có tin hay không? Anh không biết, anh chỉ muốn tìm em để nói chuyện. Anh thực sự không biết nên làm gì lúc này. Em không gặp anh sẽ điên lên mất. Anh chỉ cần nhìn thấy một tấm ảnh không rõ ràng đã điên lên đến như thế. Còn tôi, bao nhiêu lần chứng kiến tận mắt, có lẽ tìm tôi bằng sắt, bằng đá thì phải. Anh xin em, anh muốn gặp em để nói chuyện rõ ràng. Nếu cứ để âm u thế này, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi. Vì im lặng hồi lâu, bên kia vẫn có ý chờ đợi. Có được không? Vì thở dài. Thôi được rồi, gặp ở tiệm cà phê mọi lần. Vì nghĩ trong đầu dù sao cũng nên cho hắn một câu trả lời. Trên danh nghĩa tốt xấu gì cũng vẫn là vợ chồng, cũng không muốn hắn phải bận tâm quá nhiều. Vì bước vào trong tiệm, Khôi đã ngồi đó từ bao giờ, mặt cúi xuống, đôi bàn tay xì xì khẽ lướt trên phím điện thoại. Vừa tới gần cũng bắt gặp ánh mắt thống khổ của hắn nhìn chằm chằm vào nó. Em ngồi đi. Vì khẽ nhíu mày. Em uống gì? Anh đã gọi nước cam cho em rồi. Cảm ơn. Có phải chính em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi có đúng không? Anh nghĩ sao về chuyện này? Ban đầu anh thật sự đã rất tức giận, anh chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Nỗi đau này anh không chịu đựng được nữa. Xin em trở về bên anh, cho anh thêm một cơ hội. Vì cười nhạt. Cho đến bây giờ có lẽ anh vẫn chưa hiểu cảm giác của tôi mỗi lần bị anh phản bội. Cái ảnh kia họ cố tình chụp ở góc xa, cho nên mới có tư thế mở ám thế này. Anh bảo cô ta tốt nhất nên an phận thủ thường đi. Đừng ép tôi phải điên lên, khi đó đừng trách. Anh nghĩ xem, người muốn hãm hại tôi là ai vậy? Em yên tâm, anh nhất định sẽ xử lý. Tôi không cần biết anh xử lý cô ta thế nào, nhưng dạy cô ta cho tử tế, anh không dạy được thì để tôi. không phải ai cũng đụng vào được. Em biết rồi. Không còn việc nữa, tôi xin phép cuối năm, thật sự rất bận. Khôi sững sờ nhìn bóng Vi khuất sau cánh cửa. Hắn hiểu Vi cũng càng ngày càng xa so với người mà hắn đã từng thích. Điều này lại một chuyện tốt. Nó cứ cứng rắn, cứ thông minh như lúc này lại dễ dàng trói buộc được hắn. Vi bước ra ngoài mỉm cười bình thản. Nhiều nhất lòng nó bây giờ khôi giống như một chút ký ức ố vàng của tấm ảnh chụp cũ kỹ. Ngẫu nhiên mang ra xem không còn cảm thấy quá mức thương tâm đau buồn, chỉ còn lại cảm giác mất mát nhỏ nhoi. Bởi vì người mình đã từng yêu và bản thân đã từng lún sâu vào tình yêu ấy đều đã không còn. Nỗi hận đối với hắn cũng dần dần bình ổn, chôn sâu đến tận đáy lòng nơi không ai có thể chạm tới. Tuổi thanh xuân không hối hận, một kết cục chia tay hoàn mỹ, sự tự do cô độc có lẽ là điều mà bây giờ Vi mong muốn. Đối đầu với các cô bồ của Phong làm nó quá mệt mỏi. Khôi sau khi ở tiệm cà phê về, liền phóng xe phi thẳng đến nhà Thanh. Mẹ cô ta ra mở cổng, Khôi vào nhà đúng lúc nhím đã ngủ. Bốp bốp. Hắn liên tiếp tát cho Thanh mười mấy cái, mặc dù trước nay chưa từng đánh phụ nữ bao giờ. Mẹ của Thanh nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Đau em, anh muốn làm gì nữa? Bà ta vứt cả chìa khóa cổng điên cuồng chạy vào. Lúc đầu Thanh cũng đáp trả, cuối cùng gần như không có sức lực mà đánh trả lại nữa, nằm gục xuống nền phòng khách lạnh lẽo. Trên mặt bị đau đớn kịch liệt lâm chiếm. Trên mặt bị đau đớn kịch liệt xâm chiếm, nhiều chỗ chảy máu. Mày điên rồi, dù sao nó cũng là mẹ của Nhím, mày sao có thể vũ phu thế này, tao sẽ báo công an. Bảo muốn làm gì thì làm, con gái bà mặt ngoài thánh thiện, bên trong gian ác. Bất kỳ ai tổn thương đến Vi, tôi sẽ không tha thứ. Các người chuẩn bị mà cút ra khỏi đây. Thanh dần dần thần trí hôn mê, hắn bởi vì quá mạnh tay mà rứt mất mấy túm tóc của cô ta. Cô ta vì quá sốc, trên cơ bản đã không còn cảm thấy đau, tầm nhìn cũng mơ hồ đến không thấy rõ vẻ mặt hắn. Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút rồi cười rộ. Đến hôm nay tôi đã hiểu anh rồi, chính anh đúng là kẻ khốn, hủy hoại cuộc đời tôi. Nhưng mà tôi sẽ không thua cuộc, có chết cũng sẽ không rời khỏi đây. Khôi không cho Thanh bất kỳ cơ hội nào giải thích, sau khi chút giận xong cũng đi luôn. Việc cần thiết bây giờ chính là phải dứt khoát với cô ta. Mẹ Thanh lay cô ta dậy, vẫn chẳng thấy nhúc nhích, cơn đau đớn dần dần trở lại các nơi trên thân thể. Xương sườn có lẽ không gãy, nhưng mà vùng mặt, ngực, bụng đau đến như bị dao đâm, máu trên khóe miệng vẫn không ngừng chảy. Cô ta nhìn mẹ và Nhím, nhịn xuống như tiếng rên rỉ muốn bật ra từ trong cổ họng. Rẽ ruộng muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng được. Vì thế Thành tiếp tục nằm giống như người chết, lại nhịn không được lẳng lặng cười một mình. Cô không dám nhìn bộ dạng mình trong gương. Cô chưa từng bị thương đến như thế này. Qua năm mới, Thành đã 22 tuổi, cũng đã vắt óc tính mọi đường đi nước bước để quãng đời sau đỡ khổ. Nhưng hôm nay cô mới phát hiện ra lại tiêu tốn thời gian và sức lực đâm đầu vào mớ hỗn độn này. Khôi có lẽ trong thâm tâm hắn một góc nhỏ cũng không có vị trí của cô. Mẹ đã nói rồi, còn có làm thế nào cũng vô ích. Để đứa nhỏ ở lại, kiếm một số vốn mà làm lại cuộc đời. Thằng Khôi kia không yêu con đâu, vì sao con lại không chịu nghe mẹ kia chứ? Mẹ đừng nói thêm điều gì nữa, con không muốn nghe, con cũng không thua cuộc. Con nhất định phải đoạt lại anh ta từ tay của cô ta. Đàn bà chỉ mạnh khi có đàn ông bên cạnh. Thằng Khôi không thương mày thì làm gì có cửa mà đấu với con Vi. Tỉnh mộng đi con. Thanh nghiến răng. Giờ này làm gì còn đường lui nữa. Cho dù có chết, con nhất định sẽ ôm cô ta chết chung một chỗ. Mày điên rồi. Mẹ cứ chờ rồi xem, con sẽ chống mắt xem cô ta cười được đến bao giờ. Khôi không trở về salon. Việc đầu tiên muốn làm là gặp mẹ. Chỉ có bà Trinh mới giúp được hắn bây giờ. Bà Trinh nhìn mặt đen như đít nổi của thằng con trai. Trong lòng nghĩ cha do thằng bé này gặp cú sốc vụ con Vi hôn thằng Phong. Vừa định mở lời đã bị Khôi chặn trước. Mẹ à, con muốn mẹ nói với Thanh rồi cho cô ta một số tiền và bảo cô ta rời khỏi đây đi. Nhím thì cứ để đó con lo, bảo cô ta đi càng nhanh càng tốt. Sao đấy, có chuyện gì xảy ra? Cô ta đúng là loại gián độc, âm mưu chia rẽ con và Vi. Mẹ không hiểu, chúng mày vốn dĩ ly thân, Vi cũng không cần mày nữa thì chia rẽ chúng mày làm gì? Mẹ cũng không cần hiểu, tóm lại con muốn tống cổ cô ta. thì cũng phải để đến lúc nhím nó lớn, không tội nghiệp nó, dù sao cũng là dòng máu của nhà mình. Khôi vừa muốn chống chế thêm vài câu nữa là bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Chị Tú nghe máy xong hốt hoảng chạy ra la lên. Bên kia có chuyện rồi bà ơi, cậu Khôi ơi. Có việc gì chị từ từ nói tôi nghe được không? Cứ như chết người đến nơi rồi không bằng ấy. Bên kia điện cô Thanh tự vẫn đang đợi xe để đưa đi viện cấp cứu rồi bà. Sao, sao lại thế được? Khôi, con đánh xe đưa mẹ đến đó ngay đây. Mạng người chứ không phải chuyện có thể đùa gờ được. Khôi, con đánh xe đưa mẹ đến đó ngay đây. Là mạng người chứ không phải chuyện có thể đùa gờ được. Cô ta điên rồi. Bà Trinh kéo tay Khôi. Nhanh đi con. Khi Khôi và bà Trinh đến cũng vừa kịp lúc xe cấp cứu đến. Khôi bước vào trong, mùi máu tanh nồng xông lên cái mũi. Trong phòng ngủ là một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra trước mắt. Thành nằm trên giường bất động, hai tay buông thõng xuống. Dưới nền là một vũng máu tươi còn chưa khô, mấy mảnh thủy tinh bay tung tóe. Hắn cứ như vậy mà đứng như trời trồng tại chỗ. Bên ngoài tiếng còi cấp cứu rú lên inh ỏi, khiến cho Khôi giật mình. Hồi phục lại thần trí, bế Thành vội vã ra xe. Trên đường đi hắn tỏ ra vô cùng lo lắng. Có lẽ một phần của sự việc ngày hôm nay ít nhiều cũng do lỗi của hắn mà ra. Chỉ mong cô ta sẽ không có việc gì xảy ra. Thành phải trong cấp cứu, bên ngoài mẹ cô ta cũng chẳng phải dạng vừa, liên tục chửi mắng Khôi bằng giọng điệu tục tĩu. Cho đến khi bà Trinh điên lên nói, bà có y mồm đi không? Nếu không một đồng viện phí, tôi cũng không thanh toán cho các người đâu. Lúc ấy bà ta mới im re. Hai tiếng sau Thành đã tỉnh dậy, sức khỏe vẫn còn yếu, đưa mắt quanh phòng khi thấy Khôi đang ngồi cạnh mới yên tâm. Khôi khẽ đặt tay lên tay cô ta. Cô tỉnh rồi, từ nay cũng đừng làm điều gì ngu ngốc nữa. Thành yếu ớt nói, nếu anh đuổi em đi, em thả chết chứ không đi. Khôi thở dài, không nói nhiều nữa, đợi khi nào cô tỉnh rồi tính, không nghĩ cho cô cũng nên nghĩ cho nhím. Em không cần biết gì hết, cũng không nghĩ nhiều, anh hận em cũng được, ghét em cũng được. Chỉ muốn nói với anh, mọi việc em làm, em tính toán, tất cả cũng chỉ vì yêu anh. Không có anh, em còn sống làm gì nữa. Cứ để cô khỏi bệnh đi, tôi không có ý trốn tránh cô đâu. Nhưng bây giờ tôi phải về chỗ làm có việc gấp. Mẹ tôi và mẹ cô sẽ ở lại đây. Nhím đã có chị Tú lo rồi, cô cứ tạm thời tính dưỡng sức khỏe đi đã. Anh đứng lại cho em, anh lại đi gặp chị ta có đúng không? Em không cam tâm. Cô nghĩ Phi còn muốn gặp tôi hay sao? Cô cứ nằm yên tính dưỡng đi, tôi về lo việc của tôi nữa. Vậy anh đi đi, nhớ tối về đây với em. Tôi biết rồi, cô nghỉ ngơi đi,